Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 220. Hóa ra dạng này. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, Công Tôn Tình Văn kỳ quái, hỏi. Làm sao lại gọi dạng này nhũ danh, không đúng, vì cái gì cha ta biết. Công Tôn Cảnh Trình cũng nhìn không được nữa, nói. Văn Văn, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, đứng ở người bên cạnh ngươi không gọi Hoàng Dược Sư, hắn gọi Lăng Hiểu Thiên. Không có khả năng. Công Tôn Tình Văn quay đầu nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói. Ngươi làm sao có thể là Lăng Hiểu Thiên, rõ ràng ngươi là Hoàng Dược Sư, ta đều biết ngươi gần một năm, ngươi nói với bọn họ ngươi là ai. Tình Tình còn nhớ rõ vừa rồi ta sao, chính là trước đó ngươi nói đến chính ngươi tên thật trước đó nói câu nào, ta cũng nói với ngươi. Lăng Hiểu Thiên rất chật vật nín cười, chứng chạc đàng hoàng nói. Hoàng Dược Sư là tên giả của ta, tên thật của ta là Lăng Hiểu Thiên. Công Tôn Tình Văn tranh thủ thời gian buông ra tay Lăng Hiểu Thiên, liên tiếp lui về sau mấy bước, nhưng nàng không tin. Văn Văn, ta là Lăng Đại Nhâm. Lăng Đại Nhâm cười lên, nói. Bên người ngươi cái kia đúng là con trai của ta Tiểu Thiên. Ta biết chuyện đến cùng là vì cái gì, hóa ra các ngươi ngẫu nhiên gặp thời điểm, ai cũng đều không lấy chân danh gặp người, đến mức các ngươi căn bản không biết đối phương chính là mình đính hôn đối tượng. Kết quả đây, ngược lại các ngươi là làm cái tự do yêu đương, vẫn là chạy đến cùng một chỗ đi, đây thật là các ngươi duyên phận. Hoàng Dược Sư không, Lăng Hiểu Thiên, là thế này phải không? Công Tôn Tình Văn hung tợn nhìn Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lăng Hiểu Thiên thành mặt khổ qua, nói. Phụ thân ta phân tích rất đúng. Chính là như vậy, nếu không phải vừa rồi ngươi nói với ta tên thật của ngươi, ta còn bị mơ mơ màng màng, nhưng ngươi là đã đáp ứng ta, mình không tức giận, không cho nói không giữ lời. Ngươi Công Tôn Tình Văn vì đó khí tuyệt trong lúc nhất thời xấu hổ ghê gớm. Ngẫm lại vừa rồi mình đã nói và làm qua chuyện thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Tình Tình, ta thật không phải cố ý, bởi vì vừa rồi ngươi nói mình danh tự thời điểm, ta không biết nên như thế nào mở miệng, cho nên liền không nói. Lăng Hiểu Thiên giả ra quần áo đáng thương giống, nói. Nếu chúng ta đã đem nói chuyện rõ ràng, cái này không được sao mà. Ngươi không nói sớm. Công Tôn Tình Văn xông lại nắm chặt cổ áo Lăng Hiểu Thiên, cái sau rất tự nhiên ôm lấy eo của nàng. Hai người hiện lên một loại rất buồn cười tư thế hiện ra ở trước mặt mọi người. Giờ Công Tôn Cảnh Việt từ dưới đất đứng lên, xoa nói. Hóa ra dạng này thật sự không thể tưởng tượng nổi, hai cái đào hôn người vậy mà gặp cùng một chỗ còn sinh ra tình cảm. Ta nói đại ca, xem người ta vợ chồng trẻ thân mật sức lực, ta cảm thấy Công Tôn gia chúng ta sắp làm đám cưới, nhưng ngươi phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Yên tâm. Phán vài chục năm có thể không hào hào chuẩn bị sao? Công Tôn Cảnh Trình cười nói. Lăng Đại Nham có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ cái này thật có chút quá hí kịch hóa. Không thể không nói Công Tôn Tình Văn là cái mỹ nữ, con của mình thật có phúc. Còn không buông ta ra. Công Tôn Tình Văn trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, sẵn giọng. Ngươi cảm thấy ta còn chưa đủ mất mặt là đem, Hoàng Lăng Hiểu trời, ngươi nhớ kỹ. Ta sẽ để ngươi chịu không nổi, vậy mà ngươi dám gạt ta. Tình Tình, ngươi chính miệng nói mình không tức giận. Lăng Hiểu Thiên rất ủy khuất nói. Lại nói, cũng không phải mình ta không nói lời nói thật, ngươi cũng giống vậy, ta cũng không tức giận đến, vì sao ngươi còn tức giận? Bởi vì ta là nữ nhân, không nói đạo lý là nữ nhân đặc quyền. Công Tôn Tình Văn rất vô lại, mà nói. Lăng Hiểu Thiên đối với dạng này trả lời là một chút biện pháp đều không. Lớn như vậy bàn ăn ngồi đầy người, trên mặt bàn bày biện các món ăn ngon, Công Tôn Cảnh Trình ngồi tại chủ nhân vị trí bên trên, bên tay trái ngồi chính là Công Tôn Tình Văn, bên tay phải là phu nhân của hắn, đối diện là Lăng Đại Nhâm, sau đó theo thứ tự là hắn hai cách đệ đệ còn có em dâu, Lăng Hiểu Thiên thì ngồi ở bên người Công Tôn Tình Văn. Hai người bọn hắn hiện tại đã thăng cấp làm vợ chồng trẻ, Hai cái Thẩm Thẩm thỉnh thoảng bắt hắn hay nhìn trò đùa, mặt Công Tôn Tình Văn liền một mực là đỏ bừng, mười phần đáng yêu. Lăng Hiểu Thiên chậm rãi nắm tay từ dưới mặt bàn mặt đưa tới, bắt lấy tay nhỏ Công Tôn Tình Văn, nàng trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, chẳng qua cũng không phản kháng, mặc cho Lăng Hiểu Thiên vuốt ve. Ha ha, hôm nay thật sự thật cao hứng. Công Tôn Cảnh Trình bưng chén rượu lên, cười nói. Hai nhà hài tử hôn sự rốt cuộc hết thảy đều kết thúc, mọi người chúng ta cạn một chén, cộng đồng chúc phúc hai đứa bé, có thể đi đến hôm nay, bọn họ cũng đủ không dễ dàng. Rõ. Đám người cùng một chỗ giơ ly rượu lên, gương mặt xinh đẹp của Công Tôn Tình Văn càng đỏ, cùng thủy tinh trong ly thủy tinh rượu đỏ có so sánh, chẳng qua từ nàng nụ cười ngọt ngào bên trong, ai cũng biết hôm nay người cao hứng nhất là nàng. Ăn cơm chiều, Công Tôn Cảnh Mậu đề nghị. Lăng huynh, ta cùng ngươi đi xem một chút, hai ngày này giúp ngươi tìm kiếm mặt tiền cửa hàng, có mấy cái vị trí cũng không tệ, diện tích cũng rất lớn. Vậy là tốt rồi. Lăng Đại Nham cười nói. Chuyện này làm phiền Cảnh Mậu lão đệ, ta lần này yêu cầu tương đối cao một chút, căn cứ tư tưởng chính là ở chỗ này mở một nhà tổng bộ, mà không phải chi nhánh đơn giản như vậy. Mặt khác, ta còn có một ý nghĩ, dù sao Lăng gia chúng ta mặc kệ là ở nhân mạch, vẫn là kinh doanh lý niệm, cùng Công Tôn gia chưa bao giờ đến so với Cảnh Mậu Cảnh Càng, hai vị lão đệ đều là trong cái này cao thủ, cho nên ta muốn chúng ta có thể hay không hợp tác, cùng một chỗ khai phát vạn linh nên thị trường đâu. Công Tôn Cảnh Mậu và Công Tôn Cảnh Việt đồng thời nhìn Công Tôn Cảnh Trình, mặc dù Công Tôn Cảnh Trình rất ít quản gia tộc sinh ý. Nhưng dù sao hắn là nhất gia chi chủ, trong gia tộc mọi chuyện cần thiết đều thuộc về hắn quản. Tốt, dạng này tốt nhất. Công Tôn Cảnh Trình cười nói. Ha ha, vạn linh cao thật muốn vang dội toàn. Lăng Đại Nham cười nói. Có Công Tôn gia gia nhập, nhất định nước chảy thành sông, chuyện hợp tác ta sao tìm thời gian hảo hảo thương lượng một chút. Lăng Hiểu Thiên đối với Lăng Đại Nham quyết định hoàn toàn đồng ý. Nếu là Lăng gia đem vạn linh cao xem như một nhà sinh ý tới làm, khả năng nói là lợi nhuận thu nhập sẽ khá cao một chút, nhưng mở rộng tốc độ sẽ rất chậm. Một là Lăng gia không có đủ nhanh chóng khuyết trương điều kiện, chính là bọn họ không có đủ rộng khắp giao thiệp quan hệ, ta ra kỹ thuật ngươi ra nhân mạch, dạng này không thể nghi ngờ là tốt nhất phương thức hợp tác. Tiểu Thiên, ngươi liền theo chúng ta Văn Văn đại tiểu thư trong nhà hảo hảo kia cái gì? Công Tôn Cảnh Mậu cười hì hì nói. Ta cảm thấy dạng này rất tốt, các ngươi nói sao? Mặt Công Tôn Tình Văn càng đỏ, gắt giọng. Thúc thúc, ngươi sao có thể nói như vậy, về sau ta đều không để ý ngươi. Riêng phần mình hành động kỳ thật Lăng Hiểu Thiên rất muốn cùng lấy Lăng Đại Nham bọn họ đi xem một chút mặt tiền cửa hàng, chẳng qua nếu mà so sánh, vẫn là cùng với Công Tôn Tình Văn tương đối tốt một chút, thân thân ngã ngã cảm giác đối với chưa từng có chân chính trải qua một lần tình yêu hắn mà nói, lực hấp dẫn vẫn là rất lớn. Ngồi! Công Tôn Tình Văn chỉ mình trong phòng một cái ghế nói, thế nào giống như có chút không cao hứng. Lăng Hiểu Thiên cười ngồi xuống, hỏi. Biểu lộ như vậy mất tự nhiên, đều trở lại gian phòng của mình, chẳng lẽ còn đang hại xấu hổ? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Công Tôn Tình Văn hăng hái, chỉ vào mũi Lăng Hiểu Thiên nói. Ta đều cùng ngươi thẳng thắn, ngươi làm gì kìm nén không nói với ta, để cho ta ở ba ba và các thúc thúc trước mặt ném đi lớn như vậy mặt, về sau ngươi để cho ta làm sao gặp người. Ta hai thúc thúc là hạng người gì, ngươi còn không biết sao, ta đoán chừng chính là đến hai ta 60 tuổi, bọn họ đối với chuyện ngày hôm nay cũng nói chuyện say sưa lần lượt nhấc lên quá mất mặt. Ta không cảm thấy. Hai tay Lăng Hiểu Thiên mở ra, nói. Bọn họ nguyện ý nói liền để bọn họ đi nói, cái này có cái gì, chỉ cần bọn họ không phiền, chúng ta có cái gì tốt phiền. Nói nhẹ nhàng linh hoạt. Công Tôn Tình Văn trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Ngươi khẳng định là cảm thấy rất không quan trọng một chuyện, trong một năm ngươi mới có thể xuất hiện ở nhà ta mấy ngày, bị coi như là trò cười người là ta, ngươi là nhắm mắt làm ngơ. Cái đề tài này nếu là một mực nói tiếp, khẳng định là một món không có kết quả chuyện, Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian đổi đề tài, hỏi. Đúng rồi, lại có mấy tháng liền nên tham gia cao cấp đấu sĩ học viện cuộc thi, ngươi chuẩn bị ghi danh một nhà. Công Tôn Tình Văn nghĩ nghĩ, nói. Đoán chừng là ở đế quốc công lập đều là học viện cùng đế đô đấu sĩ trong học viện lựa chọn một nhà, đây là cha ta cha ý tứ. Ha ha, hai nhà này là đế quốc có danh khí nhất cao cấp đều là học viện. Công Tôn bá bá làm trong quân tướng lính đế quốc bá tước, để ngươi lựa chọn cái này hai chỗ học viện ngược lại một chuyện rất bình thường. Lăng Hiểu Thiên gật đầu nói. Chỉ cần là tiến vào cái này hai chỗ học viện có thể nói là chuẩn bị cho mình tốt một con chén vàng. Kỳ thật ngược lại ta là không quá ra thích cái này hai chỗ học viện. Công Tôn Tình Văn nói. Nhưng mà, ta biết ba ba nhất định không đồng ý ta xuất ngoại đi học, nếu là dựa theo ta ý nghĩ của mình, ta còn là rất nguyện ý đi Thánh Võ Học Viện, nơi đó không khí nhất định so với cái này hai chỗ muốn tươi mát một chút. Đế quốc công lập học viện cùng đế đô học viện là đế quốc tốt nhất cao cấp đấu sĩ học viện, đánh cái so sánh, cái này hai chỗ học viện nổi tiếng ở mọi người trong lòng, liền cùng Bắc Đại giống như Thanh Hoa. Là đế quốc các đấu sĩ mơ ước địa phương, duy nhất một điểm không tốt chính là bên trong con em quý tộc tương đối nhiều, trên cơ bản thành quý tộc trại tập trung, chỉ có một số nhỏ con em bình dân có thể thi đậu. Đấu sĩ cuộc thi cùng thi đại học có khác biệt về bản chất, dù sao đồ chơi này di truyền tính rất mạnh, đa số quý tộc đều dựa vào mình quân công từng bước một bò lên. Cho nên tới một mức độ nào đó, con cháu bọn họ trời sinh về mặt đấu khí liền muốn hơn một chút. Chẳng qua chỉ cần là có thể thi đậu con em bình dân tốt nghiệp về sau thành tựu đều tương ứng muốn so con em quý tộc càng tốt hơn một chút. Dù sao bọn họ không ra thế làm cơ sở, đang thi thời điểm liền muốn so với con em quý tộc nỗ lực càng nhiều, thi đậu về sau cũng muốn càng thêm khắc khổ. Lão thiên luôn luôn rất công bằng chia ra thu hoạch. Thánh Võ Học Viện ở vào Thánh Võ Giáo Tổng Bộ Thánh Võ Thành, đây là một chỗ Thánh Võ Giáo chủ sự cao cấp đấu sĩ học viện, ở học viện trên bảng xếp hạng, một mực chiếm vị trí đầu, mấy trăm hơn ngàn năm qua không một chỗ học viện có thể siêu việt nó, đối với học viên yêu cầu cao hơn. Thánh Võ Học Viện không yêu cầu tất cả học viên đều gia nhập Thánh Võ Giáo, tốt nghiệp về sau có thể trở về mình quốc gia, vì quốc gia hiệu lực. Nhưng nơi này học viên 80% trở lên đều lưu tại Thánh Võ Thành, cho nên Tam Đại Đế Quốc cũng không cổ vũ quốc gia mình học viên ưu tú ghi danh Thánh Võ Học Viện, để tránh nhân tài sói mòn. Không thể nghi ngờ Thánh Võ Học Viện là tất cả các đấu sĩ mông muội để cầu địa phương, ở nơi đó có thể học được học viện khác bên trong không học được tri thức. Công Tôn Tình Văn hỏi, ngươi muốn ghi danh một chỗ học viện đâu? Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bien.than/khuyen-the-nu-ze/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 221. Trên đường gặp ác thiếu. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Ta cũng không nghĩ được chứ, có lẽ ta sẽ đi một cái rất không đáng chú ý học viện. Vì cái gì? Công Tôn Tình Văn không hiểu mà hỏi, dựa theo tư tưởng của nàng, dưới tình huống bình thường. Người đều là ra thích đi danh khí cao một chút học viện, trừ phi một mực thi không đậu, mới có thể lùi lại mà cầu việc khác. Cái này sao, khó mà nói. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta thích nhẹ nhõm một chút hoàn cảnh, mặc kệ là Thánh Võ Học Viện vẫn là Đế Quốc Công Lập Học Viện, còn có Đế Đô Học Viện. Những địa phương này không khí tương đối mà nói có chút kiềm chế, lại nói, ta là thích điệu thấp người, chuyện gì đều gắng đạt tới nhẹ nhõm. Ngược lại ngươi nói là rất khinh xảo, nhưng chuyện xa xa không ngươi nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Công Tôn Tình Văn cầm ý kiến khác biệt, nói. Ta cảm thấy không khí ngược lại trọng yếu hơn, ở một loại tràn đầy lòng cầu tiến bầu không khí bên trong, đấu khí của ngươi thực lực liền sẽ trong lúc vô tình đạt được tiến bộ, trái lại thì sẽ chậm một chút, người là có tính trơ, không phải sao? Lăng Hiểu Thiên gật đầu biểu thị đồng ý, chẳng qua vẫn là nói. Ta còn là thích nhẹ nhõm một chút học viện, phụ thân ta đối với chuyện này sẽ không nói cái gì, hoàn toàn do mình ta làm chủ. Đối tình tình, nếu là ngươi nguyện ý, ta đi theo ngươi cùng một cái học viện, chúng ta làm một đôi tình lữ sinh thế nào, hắc hắc. Đi chết, ai muốn cùng ngươi tình lữ? Công Tôn Tình Văn sáng giọng. Ngươi tốt nhất đừng theo ta lên cùng một sở học viện. Vì cái gì? Nói như vậy, ta không thể không hề cố kỵ nhìn soái ca, không phải sao? Phù phù. Lăng Hiểu Thiên ngửa mặt từ trên ghế ngã xuống, hắn không nghĩ tới từ trong miệng Công Tôn Tình Văn cũng có thể nói ra nghịch ngợm như vậy lời nói, thật sự không nghĩ tới. 3 giờ sau, Lăng Đại Nham bọn họ trở về, từ hắn một mặt ý cười đó có thể thấy được, hắn đối với Công Tôn Cảnh Mậu hỗ trợ lựa chọn mấy cái mặt tiền cửa hàng vị trí rất hài lòng. Ta nói Đại Nham, hôm nay cũng không cần đi, chúng ta ban đêm ở Hảo Hảo uống dừng lại. Công Tôn Cảnh Trình lôi kéo cánh tay Lăng Đại Nham, khách khí nói. Dù sao ngươi cũng muốn ở chỗ này mở tiệm trực tiếp đem đến trong thành đến ở không phải càng tốt hơn, hai nhà chúng ta có thể thường xuyên đi lại một chút. Công Tôn Huyên, hôm nay sẽ không quấy rầy các ngươi. Lăng Đại Nham cười nói. Trong nhà còn có một cặp sự vật cần xử lý, hôm nay đa tạ các vị hỗ trợ tìm được tốt như vậy mặt tiền cửa hàng. Hai ngày nữa ta liền đến đem thuê hợp đồng ký tên, sau đó chuẩn bị khai trương, chủ bị công việc ta sẽ giao cho Tiểu Thiên đến xử lý, đến lúc đó còn muốn làm phiền các ngươi. Công Tôn Cảnh Mậu khoát khoát tay, nói. Nhìn ngươi khách khí, chúng ta là người một nhà, không cần phải nói hai nhà nói. Lăng Huyên làm việc thật sự sảng khoái rất, tại chỗ liền giao tiền đặt cọc, chủ bị chuyện ngươi yên tâm liền tốt. Mấy người hàn huyên vài câu, Lăng Đại Nham vẫn là khăng khăng muốn đi. Nếu không Tiểu Thiên ngươi lưu lại. Công Tôn Cảnh Trình đề nghị. Ngươi cùng Văn Văn lập tức liền muốn tham gia đều là học viện cuộc thi, hai người cùng một chỗ tiến bộ sẽ nhanh hơn một chút, các ngươi nói sao? Công Tôn Cảnh Mậu và Công Tôn Cảnh Việt cùng một chỗ gật đầu, Lăng Đại Nham không tốt lại từ chối, lại nói cũng không tốt làm Lăng Hiểu Thiên chủ, hỏi. Tiểu Thiên ý của ngươi thế nào? Nếu không ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Lăng Hiểu Thiên nói, hắn mới sẽ không cảm thấy nói lời như vậy để cho người ta cảm thấy da mặt hắn dày. Lúc đầu, lão tử chính là nghĩ đến lưu tại nơi này càng Công Tôn Tình Văn tiếp tục triền miên, đem mình thật sự ý nghĩ biểu đạt ra, đây là thật trượng phu gây nên. Lăng Đại Nham một mình rời khỏi nơi này, Công Tôn Tình Văn sợ hãi lúc ăn cơm tối mọi người lại mở nàng trò đùa, liền lôi kéo Lăng Hiểu Thiên đi bên ngoài ăn cơm. Gió mát chầm chậm ở mùa hè trạng vạng tối, khó được có mát mẻ như vậy thời điểm, Lăng Hiểu Thiên rất vô lại nắm lấy tay nhỏ Công Tôn Tình Văn chính là không chịu thả, hai người ăn cơm chiều ở bờ sông tản bộ. Ha ha! Cái này không biết là Lăng Hiểu Thiên lần thứ mấy phát ra cười ngây ngô làm ăn, Công Tôn Tình Văn vểnh lên miệng nhỏ hỏi. Ngươi cười ngây ngô cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết mỗi lần ngươi cười đều có rất nhiều người nhìn ngươi sao? Lăng Hiểu Thiên có chút ngạc nhiên nói. Ta khờ cười còn có người nhìn không đúng, ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có chứ, ngươi không nói đùa ta. Ai có tâm tư đùa giỡn với ngươi? Ta đã biết. Lăng Hiểu Thiên một mặt thần bí, làm đủ tư thái mới chậm ung dung nói. Đó là bởi vì tới tay một cái xinh đẹp động người như vậy lão bà, ta có thể không vui sao, có thể không cao hứng sao, cho nên liền sẽ vô duyên vô cớ cười ngây ngô. Đây là rất bình thường phản ứng, giống như vừa rồi lúc ăn cơm, ngươi thỉnh thoảng sẽ có rất ngọt ngào biểu lộ. Ta có sao? Công Tôn Tình Văn một mặt mờ mịt. Có. Ha ha, xem ra ngươi cũng không lưu ý. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Cái này đúng, dạng này mới nói rõ hai chúng ta là thật tâm thích đối phương, có thể ở vô ý thức bên trong có biểu hiện như vậy. Ha ha, ta cảm thấy rất tốt, rất cường đại. Tự mình đa tình. Công Tôn Tình Văn nhỏ giọng nói. Đi tới, phía trước xuất hiện một đám người, một cái thiếu gia bộ dáng người ở một đám đầy tớ chen chúc phía dưới, hướng phía bên này đi tới. Lăng Hiểu Thiên hết sức kinh bỉ nhìn vị thiếu gia kia một chút, nói: Tình tình ngươi trông thấy, ta cùng vị lão huyên kia so ra, có phải hay không lộ ra ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ rất nhiều, ngươi cần phải là tìm tới ta như vậy vì hôn phu mà cảm thấy may mắn. May mắn được. Công Tôn Tình Văn chậm rãi nâng lên mình tay, đương nhiên cũng mang theo Lăng Hiểu Thiên một mực cầm tay của nàng, nói: Ngươi cách này cũng gọi ôn tồn lễ độ, cách này cũng gọi nho nhã lễ độ, ta chưa thấy qua dạng này ôn tồn lễ độ và nho nhã lễ độ. Nếu là đổi thành người khác, đây là ta chiếm tiện nghi, nhưng hai ta là quan hệ như thế nào, người yêu quan hệ, mà lại là có hôn ước. Lăng Hiểu Thiên lời thề son sắt biện giải cho mình, nói: Hai ta nếu là không như vậy, mới khiến cho người cảm thấy kỳ quái, đây là giữa hai người biểu đạt thân mật một loại phương thức, trừ phi hai người kia đối với đối phương không có cảm giác, nếu không đây chính là rất bình thường một loại biểu hiện. Ngụy biện. Rất nhanh, vị công tử kia Ca Nhi cùng Lăng Hiểu Thiên và Công Tôn Tình Văn đi cách chạm mặt, hai người bọn họ rất tự nhiên đi ở ven đường. Vị công tử kia Ca Nhi vừa thấy được Công Tôn Tình Văn, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ Công Tôn Tình Văn quay đầu xuất thật đúng là cao, một đường đi tới, không biết có bao nhiêu người nhìn thấy nàng thời điểm có vẻ mặt như thế, cũng may nơi này không lưu hành loại kia mang theo cao cao cột đèn đường, nếu không không biết có bao nhiêu người muốn đánh vỡ cái mũi, tung xuống nhiệt huyết. Chờ Lăng Hiểu Thiên và Công Tôn Tình Văn đi qua, vị công tử kia Ca Nhi cùng bên người tùy tùng mà nói: Vừa rồi cái kia xinh đẹp nữ hài tử là ai, người các ngươi không biết? Không biết. Một đám người cùng một chỗ lắc đầu. Phế vật, xinh đẹp như vậy nữ hài tử các ngươi cũng không nhận ra, các ngươi là làm ăn gì? Công tử Ca Nhi có chút tức giận nói. Chẳng lẽ các ngươi không biết theo ta là phải có nhất định bản lãnh sao? Các ngươi nếu là lại biểu hiện rác rưởi như vậy, ta liền một cước một cái, đem các ngươi toàn đá xa xa, ai cũng đừng nghĩ lại theo ta hỗn. Thiếu gia, dạng này, ta đi hỏi thăm một chút. Một cái tùy tùng mà nịnh nọt nói. Còn nghe ngóng cái gì, ta trực tiếp đi qua đem nàng mời đi theo, bồi thiếu gia ngài uống chén trà, không phải càng tốt hơn. Một cái khác tùy tùng mà cười nói. Công tử Ca Nhi một mặt không vui lập tức thay đổi, cười nói. Cái này còn tạm được, vẫn là lục tử đầu óc của ngươi xoay chuyển nhanh, nhanh đi, ra ta liền ở chỗ này chờ, nếu là ngươi có thể đem nàng mời đi theo, ta trùng điệp có thưởng. Chẳng qua phải cẩn thận, nhìn nàng còn có bên người nàng người kia quần áo ăn mặc, hẳn không phải là người bình thường nhà con cháu. Vâng, đa tạ thiếu gia. Ngài cứ yên tâm. Ta có thể xác định bọn họ chỉ là bình thường quý tộc nhà hài tử, chỗ nào hơn được ta Vũ Văn gia, nhỏ quý tộc cửa ước gì cùng ta Vũ Văn gia kéo lên quan hệ. Tên kia cái rắm điên mà cái rắm điên mà xoay người đuổi theo Lăng Hiểu Thiên bọn họ. Hai người đang thật vui vẻ đi lên phía trước, bỗng nhiên một cái gia đình bộ dáng người từ phía sau chạy tới, ngăn cản đường đi. Có chuyện gì sao? Lăng Hiểu Thiên rất không khách khí hỏi, hắn đối cứng mới đám người kia có ấn tượng, ngoại trừ vị công tử kia Ca Nhi, những người hầu kia mà cũng chỉ mặc đồng dạng quần áo, chính là trước mắt trên người vị này cái chủng loại kia. Lục tử cười nói, ta là tới tìm vị tiểu thư này. Tìm ta làm gì ngươi biết ta, Công Tôn Tình Văn cũng không suy nghĩ nhiều cái gì, Lăng Hiểu Thiên nghĩ tương đối nhiều. Hắn biết nhất định là gia hỏa này chủ tử để hắn tới tốt, nhìn ngươi muốn nói gì, chỉ cần dám mở miệng bất tốn, lão tử để ngươi chịu không nổi. Hiện tại không biết, bất quá ta muốn chẳng mấy chốc sẽ quen biết. Lục tử cười rất, nói. Nhà chúng ta thiếu gia muốn xin ngài uống một chén trà, không biết tiểu thư có thời gian hay không phần mặt mũi đâu. Công Tôn Tình Văn cau mày nói. Ta xưa nay không cùng kẻ không quen biết uống trà, ngươi trở về. Thiếu gia của chúng ta là Vũ Văn bá tước nhà trưởng tử, ngươi bao nhiêu muốn cho một chút mặt mũi, đây chính là nhà chúng ta thiếu gia để mắt ngươi mới mời ngươi uống trà, ngươi muốn mời rượu không ăn ba ba ai phù phù. Lục Tử ném xuống đất, trong miệng phun ra hai viên răng theo khóe miệng hướng mặt ngoài chảy máu. Vừa rồi hắn vẫn chưa nói xong, Tông Tôn Tình Văn liền cho hắn một bàn tay, một tát này đánh khí lực cũng không phải là rất lớn, chẳng qua cũng đủ hắn chịu, bị đánh về sau đầu rất không khéo khuyên hướng bên này Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên mới chẳng cần biết hắn là ai nhà chó, xoay tròn cánh tay cũng cho hắn một bàn tay. Lăng Hiểu Thiên một tát này đánh thật sự đủ nặng, Lục Tử lập tức cảm thấy mắt nổi đom đóm, hai con lỗ tai ong ong vang lên. Chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện mình đang ngồi trên mặt đất, hai viên răng và một ngụm máu kích thích hắn thì giác thần kinh. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, vì cái gì mặc kệ ở nơi nào, yểu thế hiếp người chó săn đều là nhiều như vậy, chẳng lẽ cái này chức nghiệp cứ như vậy được hoan nghênh sao? Mà mẹ mày, sau này lão tử trông thấy một cái người dạng này liền đánh một cái, ta nhìn về sau ai còn dám làm chân chó của người khác tử. Các ngươi dám đánh ta, các ngươi chán sống rồi. Lục Tử chỉ vào Lăng Hiểu Thiên và Công Tôn Tình Văn nói, lúc hắn nói chuyện đã rõ ràng lọt gió, nói: ta đều nói ta là người nhà Vũ Văn Bá Tước, các ngươi còn dám động thủ, các ngươi muốn chết. Lăng Hiểu Thiên khinh thường nhìn Lục Tử, nói: ta quản ngươi là ai nhà chó, làm đại gia ta nói, ta chính là muốn giáo huấn ngươi, nói cho ngươi, chỉ có ngươi dạng này cẩu tài sẽ động không nổi chuyển ra chủ nhân mình danh hào, thật sự một con chó. Đúng rồi. Công Tôn Tình Văn cũng rất khinh thường nói: ngươi dĩ vi bê rút là Vũ Văn gia các ngươi thiên hạ sao, nằm mơ đi. Là ai to gan như vậy, dám đánh ta người? Một tiếng hét to, vị kia họ Vũ Văn công tử ca nhi dẫn một đám thủ hạ vinh váo tự đắc đi tới. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bian.tham/khuyên-the-nu-ze-trái. Lưu manh dược sư. Tác giả: Nhạc Sật. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 222. So với châu, Lăng Hiểu Thiên không sợ nhất chính là người nào, chính là yểu thế hiếp người loại kia, chỉ cần ngươi cường thế hơn hắn, hắn khí diễm lập tức liền đi xuống, cái này kêu là làm nhát gan sợ gan lớn sợ không muốn mạng. Ngươi người, Lăng Hiểu Thiên dùng lỗ mũi đối với vị công tử kia ca nhi, nói: ta giáo huấn chính là một đầu chó dại, ỷ vào mình có một chút như vậy mà bối cảnh, ngay tại trên đường cái gọi bậy, cắn người linh tinh. Vị công tử kia ca nhi khí diễm quả nhiên không vừa rồi cao như vậy, cẩn thận nhìn Lăng Hiểu Thiên cùng Công Tôn Tình Văn một chút, thầm nghĩ có phải hay không đá vào trên miếng sắt, dù sao ở thành Bê Rút có bá tước, tước vị liền có mấy vị, cha của hắn cũng không phải là lớn nhất cái kia. Ha ha, vị tiểu thư này tại hạ Vũ Văn Bá Tước, trưởng tử Vũ Văn Thuật Càn. Vũ Văn Thuật Càn lập tức đổi một bộ mặt khác, cười nói: dưới mặt ta người không hiểu chuyện, va chạm ngươi, xin hãy tha lỗi, bố trí tiểu thư phương danh có thể hay không cho tại hạ biết đâu. Nếu là ngay từ đầu Vũ Văn Thuật Càn cứ như vậy nho nhã lễ độ, cũng không trước đó không ai bị nổi dáng vẻ, có lẽ Công Tôn Tình Văn sẽ khách khí với hắn một chút, có lẽ sẽ đem tên của mình nói cho hắn biết, nhưng phát sinh chuyện lúc trước, ai dám nói chuyện này cùng hắn không có một chút quan hệ, một cách đầy tớ mà thôi, không chủ tử thủ ý, ai dám làm chuyện như vậy. Hóa ra ngươi chính là Vũ Văn Thuật Càn. Công Tôn Tình Văn cười nói với Lăng Hiểu Thiên: đây chính là Bê Rút Áp Thiếu một trong, được người xưng là tứ đại công tử bên trong một cái. Vũ Văn Thuật Càn, cái tên này không tệ, đằng sau hai chữ cùng kiếm tiền cùng âm, về sau nhất định đếm tiền đến bong gân. Lăng Hiểu Thiên nói móc người là có một bộ, cũng cười nói với Công Tôn Tình Văn: nếu không phải người tốt lành gì, chúng ta làm gì cùng hắn nói chuyện, ta là ở là sợ hãi thân phận của mình bởi vì cùng hắn quen biết mà có chỗ giảm xuống, đều nói người sống khuôn mặt, nhưng ta không muốn cùng người dạng này liên hệ. Lục Tử từ dưới đất bò dậy, lại muốn cắn người, bị Vũ Văn Thuật Càn ngăn lại. Vũ Văn Thuật Càn thầm nghĩ đây rốt cuộc là nhà ai, người thành bê rút bên trong con em quý tộc trên cơ bản hắn đều biết, coi như là chưa từng gặp mặt cũng biết cái không sai biệt lắm, trong ấn tượng nhưng không có hai kẻ như vậy vật, nữ xinh đẹp thiên tiên, nam là tuấn tú lịch sự. Công Tôn Tình Văn một mực là cái cô gái ngoan ngoãn, rất ít đi ra ngoài gặp người, cho nên Vũ Văn Thuật Càn không biết nàng là một chuyện rất bình thường. Hai vị trên đường cách gặp được, vậy nói rõ chúng ta có duyên phận, làm gì đem lời nói khó nghe như vậy chứ. Vũ Văn Thuật Càn chịu đựng lửa giận trong lòng, vẫn là một bộ cười ha hả bộ dáng. Đúng lúc này đợi trên đường cách chạy qua một mực chuột bự, tốc độ rất nhanh, Lăng Hiểu Thiên lập tức tới ngay, nói. Gặp coi như là hữu duyên sao, nhưng ngươi thật biết nói đùa. Vừa rồi chạy tới con kia chuột tính là gì, cũng là trên đường cách gặp phải Tình Tình, chẳng lẽ chúng ta cùng nó cũng có duyên phận? Coi như là có, cũng là cùng vừa rồi chuột có duyên phận. Công Tôn Tình Văn càng không khách khí nói. Chuột mặc dù ghê tởm, nhưng dù sao cũng coi là tay làm hàm nhai, ta không thể chưa phát giác mình cùng loại kia mặt chuột cũng không bằng người, cùng ta có cái gì duyên phận. Vũ Văn Thuật Càn không thể nhịn được nữa, nói. Ta đã rất cho các ngươi mặt mũi, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Chúng ta không có tính toán muốn mặt mũi của ngươi. Giọng điệu Lăng Hiểu Thiên gảy nhẹ nói. Ngươi hoàn toàn có thể đem mặt mũi của ngươi lấy về, chúng ta không có thèm. Đúng rồi. Vũ Văn Thuật Càn cũng là gây chuyện thị phi hạng người, người này chỗ tốt duy nhất chính là hội thẩm lúc độ thí. Khi hắn biết mình không đủ mạnh thời điểm, liền sẽ chịu thua. Nhưng hiện tại, hắn không cảm thấy trước mặt hai người so với nhà của hắn thực lực càng lớn, bởi vì cho đến bây giờ, bọn họ còn không chịu nói ra tên của mình, muốn thật là đại quý tộc trong nhà con cháu, có cái gì tốt giấu riêng. Cái này hoàn toàn là Vũ Văn Thuật Càn dựa theo tính cách của mình làm ra phán đoán. Hắn không phải là không có gặp qua Lăng Đầu Thanh, mỗi lần những người kia so với hắn còn muốn phách lối, nhưng chỉ cần hắn báo ra danh hào của mình, những cái kia nhân mã bên trên liền keo cúi đầu khom lưng bắt đầu chịu nhận lỗi. Nhẫn nại của ta là có hạn độ. Vũ Văn Thuật Càn trừng trong mắt nói. Lại cho các ngươi một cơ hội, nói ra tên của các ngươi. Vũ Văn Thuật Càn làm xong hai tay chuẩn bị. Nếu là Công Tôn Tình Văn cùng Lăng Hiểu Thiên ra thế không bằng hắn, hắn liền sẽ bắt đầu cường thế. Nếu như mạnh hơn hắn, hắn liền lập tức nói đây là một cái hiểu lầm, đem người không biết vô tội làm vì chính mình giải vây tiếp lời. Đáng tiếc, hắn còn kém một loại chuẩn bị, đó chính là Lăng Hiểu Thiên cùng Công Tôn Tình Văn căn bản không có dự định muốn nói với hắn ra tên của mình. Lời giống vậy tặng cho ngươi, nhẫn nại của chúng ta cũng là có hạn độ. Lăng Hiểu Thiên lạnh lùng nói. Từ khi mới bắt đầu đến bây giờ, đều là các ngươi đang tìm việc, lãng phí thời gian của chúng ta không nói, còn hỏng hảo tâm của chúng ta. Tình ta cho ngươi 5 giây thời gian, lập tức từ trước mắt ta biến mất, bằng không, hậu quả từ giao. Xem ra ngươi thật đúng là không biết bê rút là địa phương nào. Vũ Văn Thuật Càn vung tay lên mấy cái tùy tùng mà xông tới, nói. Thức thời tranh thủ thời gian cùng ta xin lỗi. Thật không tốt ý tứ. Lăng Hiểu Thiên nói. 5 giây thời gian đã qua, coi như là hiện tại, ngươi cùng ta xin lỗi, ta cũng không biết tha thứ ngươi. Lão bất tử nói cho Lăng Hiểu Thiên, Vũ Văn Thuật Càn đấu khí thực lực là 23 cấp, những người hầu kia mà hơi kém một chút. Không bên trên 20 cấp, kỳ thật lấy thân phận của hắn, nuôi một đám cao cấp đấu sĩ làm tay chân không là vấn đề, chỉ có điều gia hỏa này nội tâm có chút hẹp, nghĩ cũng tương đối nhiều, nếu là những người hầu kia mà từng cái thực lực tất cả trên hắn, cái kia còn sao có thể thể hiện ra hắn người chủ tử này, anh minh thần võ. Các ngươi để gia hỏa này hảo hảo biết một chút chúng ta quy củ bê rút. Vũ Văn Thuật Càn nhận định Lăng Hiểu Thiên và Công Tôn Tình Văn không phải người địa phương, nói. Thủ hạ không nên lưu tình, đương nhiên, chúng ta cũng muốn thương hương tiếc ngọc, không thể để cho người ta người bên ngoài nói chúng ta đảo đãi khách quá kém. Ý của Vũ Văn Thuật Càn rất rõ, chính là để cho thủ hạ những người này xuống tay với Lăng Hiểu Thiên hung ác một chút, đối với Công Tôn Tình Văn Nha tự nhiên là không thể gây tổn thương cho đến nàng. Kho lăng kho lăng. Lăng Hiểu Thiên và Công Tôn Tình Văn đồng thời sáng lên trường kiếm, cũng mở ra đấu khí, một xám tối sầm hai loại màu sắc sao sáu cánh mang xuất hiện ở hai người bọn họ dưới chân. Vũ văn thuật càn nho nhỏ ăn đát đối với Lăng Hiểu Thiên màu xám sao sáu cánh mang, hắn cảm thấy rất bình thường, nhưng Công Tôn Tình Văn màu đen sao sáu cánh mang, để hắn rất ngoài ý muốn, bởi vì dựa theo thực lực của hai người, nhiều lắm là cũng chính mười mấy cấp đều là, màu đen là đại biểu cho 21 cấp trở lên võ phách đấu khí. Vũ văn thuật càn nhíu mày. Hắn biết mình mấy tên thủ hạ căn bản không phải đối thủ của Công Tôn Tình Văn, tiến lên một bước nói. Mấy người các ngươi đối phó tiểu tử này là được rồi, thương hương tiếc ngọc sự tình vẫn là giao cho ta tới làm. Vâng thiếu gia. Mấy người cùng một chỗ nói. Người đi trên đường nhao nhao né tránh, để tránh tai bay vạ gió, trong bọn họ đại đa số người đều biết Vũ Văn Thuật càn, biết mình không thể trêu vào hắn, cho nên không người nào dám ra mặt quản chuyện này. Tình tình có người phách lối như vậy cùng chúng ta khiêu chiến, nói thế nào, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Khiến bọn họ tốt lành ghi nhớ thật lâu. Công Tôn Tình Văn nói, biết. Lăng Hiểu Thiên lắc một cái trường kiếm, trong nháy mắt chính là một mảnh kiếm quang, đối diện mấy người cuống quýt thay phiên đại đao bắt đầu phòng ngự, mấy chiêu qua đi, Lăng Hiểu Thiên minh xác biết mấy người này không phải là đối thủ của mình, hiện tại khiếm khuyết đơn giản chính là thời gian vấn đề, chẳng qua hắn vẫn là muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì Công Tôn Tình Văn là không phải là đối thủ của Vũ Văn Thuật Càn, còn chưa thể biết được. Vũ Văn Thuật Càn cũng không chủ động tiến công. Vì lưu cho Công Tôn Tình Văn một cái ấn tượng tốt, há không biết ở trong lòng Công Tôn Tình Văn, gia hỏa này đã sớm là một cái thanh danh quét xác người, có thể có cái gì tốt ấn tượng, hắn không có đồng thủ, Công Tôn Tình Văn cũng không có đồng thủ, dù sao tại đẳng cấp, Vũ Văn Thuật càn cao hơn cấp 3. Tiểu thư, vì cái gì ngươi thà rằng cùng ta đối nghịch, cũng không chịu nói cho ta tên của ngươi đâu, Vũ Văn Thuật càn cười hỏi. Ta nói qua bởi vì ngươi không xứng. Công Tôn Tình Văn lạnh lùng nói. Muốn thật sự nói như vậy, nhưng ta thật đối với ngươi không khách khí. Vũ Văn Thuật càn cười hì hì nói. Ta sẽ dùng một loại khác phương thức để ngươi cảm thấy ta phối, mà lại là rất xứng đôi. Lăng Hiểu Thiên nghe thấy được hai người đối thoại ở trong lòng quát. Lão bất tử, hợp thể. Đám này tạp toái phải xui xẻo, nơi này nếu không phải thành thì, ta sẽ không để cho mình bọn họ còn sống rời đi nơi này. Tốt, vậy liền hào hào đánh. Lão bất tử chỉ sợ thiên hạ bất loạn nói. Dù sao chúng ta rất dài thời gian không hào hào cùng người đánh nhau. Đinh đinh đang đang. Sau khi hợp thể Lăng Hiểu Thiên ở trên thực lực tăng lên rất lớn một bước, một liên đổi chiêu. Mấy người khảm đao toàn bay ra ngoài, lại sau đó liên tiếp quyền đấm cước đá tăng thêm trường kiếm gọt đâm, mấy người tất cả đều đàm nằm ở trên mặt đất, mỗi người trên người ngoại trừ kiếm thương còn có rất nhiều cái khác thương thế, Lăng Hiểu Thiên là ôm hận mà phát, những người này từng cái toàn không quả ngon để ăn. Vũ Văn Thuật càn lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ tiểu tử này làm sao lợi hại như vậy, hắn không phải là mười mấy cấp đấu sĩ sao? Làm sao đối mặt mấy cái khác mười mấy cấp đấu sĩ thời điểm cường thế như vậy, mấy chiêu xuống tới chỉ làm thành như chém dưa thái rau hiệu quả. Trên đất mấy người lẩm bẩm bắt đầu kêu to, quyền cước tổn thương cũng không phải là rất nghiêm trọng, kiếm thương nói tóm lại cũng không phải rất nghiêm trọng, chẳng qua Lăng Hiểu Thiên cố ý tìm trên người bọn họ trung khu thần kinh tương đối nhiều địa phương đi chào hỏi, đâm trúng những địa phương kia tự nhiên là rất đau. Vỗ vỗ tay bên trên thổ kỳ thật cái gì cũng không có, đây chỉ là Lăng Hiểu Thiên một cách theo thói quen động tác mà thôi, hắn cười đi tới, hỏi. Tình tình tại sao không có cùng hắn động thủ, a ta đã biết, ngươi là khinh thường tại cùng người dạng này động thủ, sợ hãi ô uế mình tay là. Công Tôn Tình Văn gật gật đầu, nói. Ta là nghĩ như vậy. Vũ Văn Thuật càn lắc một cái trường kiếm, chỉ vào Lăng Hiểu Thiên, nói. Tiểu tử, ngươi rất phách lối, ta cùng ngươi hảo hảo so tay một chút, bị thương ta người, hôm nay ta không tha cho ngươi. ta còn không tha cho ngươi đây. Lăng Hiểu Thiên kéo ốm tay áo Công Tôn Tình Văn, nói. Ngươi đứng ở một bên nhìn là được rồi, xem ta như thế nào giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Ngươi cẩn thận. Công Tôn Tình Văn ăn cần nói. Nhưng hắn là hơn 20 cấp đấu sĩ. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Yên tâm, ai nói 20 cấp ta liền đánh không lại, ha ha. Vũ Văn Thuật càn hỏa khí lớn hơn, chưa từng có ai như thế xem thường hắn. Hắn đem trường kiếm giơ lên, lao đến. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/yan-than-khuyên-the-nu-ze-xue-trái Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 223. Thành vệ đội đến. Đang. Lăng Hiểu Thiên rất tùy ý vung lên trường kiếm, liền đem Vũ Văn Thuật càn kiếm mở. Cái này khiến hắn rất giật mình, phải biết một cái mười mấy cấp đấu khí võ hồn muốn mở hơn 20 cấp đấu khí võ phách kiếm quả thực không phải một chuyện dễ dàng. Hắn nào biết, hiện tại Lăng Hiểu Thiên ở đấu khí bên trên có tiếp cận thực lực 30 cấp, chỉ từ mặt ngoài nhìn, vẫn chỉ là một cái võ hồn mà thôi. Công Tôn Tình Văn thu hồi vũ khí trước mặt hai người chỉ qua một chiêu. Nàng nhất định Lăng Hiểu Thiên nhất định có thể thắng. Vũ Văn Thuật càn triệt thoái phía sau một bước trong lòng nổi lên nói thầm. Hắn không phải là không có cùng mười mấy cấp đấu sĩ đồng thủ một lần. Dù sao hắn cũng là từ mười mấy cấp tới. Cho nên biết rõ giai đoạn này thực lực đấu sĩ có bao nhiêu. Nhưng trước mặt Lăng Hiểu Thiên biểu hiện ra để hắn nghĩ mãi mà không rõ. Trường kiếm Lăng Hiểu Thiên giơ lên, lao đến. Lần này hắn chủ động tiến công, muốn nói vừa rồi một chiêu vì thăm dò thực lực của đối phương, như vậy hiện tại hắn đã rất rõ ràng Vũ Văn Thuật càn có bao nhiêu cân lượng, cho nên không hề cố kỵ xông lại, nơi này là trên đường cái, tai mắt đông đảo, vẫn là tốc chiến tốc thắng tương đối tốt. Lần nữa Vũ Văn Thuật càn lui lại một bước để mà giảm sóc Lăng Hiểu Thiên mang tới lực trùng kích. Hai thanh trường kiếm, đinh đinh đang đang đụng vào nhau, chỉ trông thấy kiếm quang lập lòe, đốm lửa bắn tứ tung. Lăng Hiểu Thiên là chủ công một phương, tự nhiên là dùng liên miên không dứt phương thức công kích, mặc cho Vũ Văn Thuật càn ngươi năng lực phòng ngự mạnh hơn chắc chắn sẽ có sơ hở xuất hiện, chỉ cần để hắn bắt lấy một cơ hội, ít có niềm tin một chiêu chế địch. Vũ Văn Thuật càn lại liên tiếp lui về sau mấy bước, hiện tại đã là lui không thể lui. Phía sau hắn là lớp kín tường, lại lui liền muốn đâm vào trên tường, hắn cắn răng một cái, lập tức phản thủ làm công. Tốt, Lăng Hiểu Thiên muốn chính là hắn biến hóa như thế, một người một lòng ở vào phòng thủ thời điểm, rất khó để đối thủ tìm tới sơ hở, mà lại rất dễ dàng làm được phòng thủ phản kích. Mà bây giờ Vũ Văn Thuật càn dùng rõ ràng không phải phòng thủ phản kích mà dùng kiên trì bên trên phương thức. Nguyên nhân không chỉ hắn không có đường lui, điểm trọng yếu nhất là hắn chịu không được cái này uất khí, một cấp võ phách đấu sĩ lại bị một cấp võ hồn những người khác bước đến tình trạng như vậy, truyền đi, về sau hắn cũng không cần ở cái này mặt phố lăn lộn. Đến hay lắm. Lăng Hiểu Thiên nói, đồng thời phía bên trái bên cạnh một bên thân cánh tay theo hất lên giấu đến phía sau, Vũ Văn Thuật càn kiếm đâm cái không. Hắn hiện tại, cả thân thể bên phải hoàn toàn bạo lộ ở Lăng Hiểu Thiên bên trong phạm vi công kích. Cánh tay Lăng Hiểu Thiên đột nhiên vung ra trường kiếm thẳng đến Vũ Văn Thuật càn bên hông, món này nếu là chém chuẩn, không chết cũng phải trọng thương. Vũ Văn Thuật càn hoảng hốt tranh thủ thời gian gập cong hóp bụng, cuối cùng là nhặt về một cái mạng, chẳng qua sắc bén mũi kiếm vẫn là rạch ra y phục của hắn, ở sườn bộ lưu lại một đạo 7-8cm dài vết thương. Máu tươi lập tức chảy ra, nhuộm đỏ quần áo Vũ Văn Thuật càn. Ha ha, không phục nói liền tiếp tục, ta không quan tâm khi dễ một cái bị thương người. Lăng Hiểu Thiên cười lạnh nói. Bởi vì ngươi ở trong tim ta căn bản là không tính là người. Công Tôn Tình Văn vỗ tay nói. Tiểu Thiên ngươi thật sự quá lợi hại, phân tấc nắm giữ cũng rất tốt, dạng này tổn thương không đến mức muốn hắn mệnh, lại có thể để cho hắn thành thành thật thật đợi trong nhà nuôi mấy ngày tổn thương, rất tốt. Không không không. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói. Phân tấc bên trên ta thật sự không có nắm chắc tốt, dựa theo lúc đầu ta ý nghĩ, ta là muốn một kiếm đem hắn cái bụng mở ra, xem hắn thân thể kết cấu bên trong có phải hay không cùng người bình thường không giống, ngươi nói đều là người, vì cái gì nhà nhóm này cứ như vậy thích yểu thế hiếp người đâu. Một tay Vũ Văn Thuật càn cầm kiếm chống trên mặt đất, phần bụng truyền đến đau đớn để hắn cắn chặt hàm răng, trừng tròng mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên và Công Tôn Tình Văn. Thế nào, không phục ngươi cứ việc nói thẳng, tiểu gia ta rất nguyện ý lại cùng ngươi chơi một hồi. Lúc Lăng Hiểu Thiên nói chuyện, chậm rãi giơ lên phổ biến, chỉ phía xa Vũ Văn Thuật Càn. Vũ Văn Thuật Càn nhìn thoáng qua thương thế của mình, lại liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất lẩm bẩm những cái kia thủ hạ nhóm, cắn răng nói. Có gan, lưu lại tên của ngươi, ta sẽ tìm ngươi báo thù, ngươi chờ. Lăng Hiểu Thiên thu hồi phổ biến, nói. Muốn báo thù, vậy liền hảo hảo luyện tới mấy năm, ta rất hoan nghênh ngươi qua đây tìm ta. Bất quá ta nói cho ngươi, nếu là ngươi không thắng được ta, ta mỗi lần đều ở trên thân thể ngươi lưu lại một cái ký hiệu, tên của ta là. Người nào ở chỗ này động thủ? Một tiếng sét thanh âm vang lên đánh gãy Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên và Công Tôn Tình Văn cùng một chỗ quay đầu, chỉ trông thấy một đội nhân mã ở một vị dáng vẻ tướng quân người dẫn đầu, cưỡi ngựa cao to đi tới, có chừng mười mấy người, ngoại trừ vị tướng quân này, mỗi người trong tay đều cầm sáng loáng gai thương, mang theo một cỗ rất nặng túc sát chi khí. Bọn họ chính là bê rút thành viên thành vệ đội. Vũ Văn Thuật Càn trông thấy những người này trên mặt rất nhanh nổi lên mỉm cười, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ không ổn, xem ra gia hỏa Vũ Văn Thuật Càn này cùng vị tướng quân này nhận biết, làm không cẩn thận hắn cùng Công Tôn Tình Văn phải xui xẻo. Trình tướng quân, là ta là Vũ Văn Thuật Càn. Vũ Văn Thuật Càn giả bộ như thụ thương rất nghiêm trọng dáng vẻ, nói. Hai người kia ẩu đả ta và thủ hạ của ta, chúng ta tất cả đều bị trọng thương, nhưng ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Người tới đúng lúc là thành vệ đội phó tướng quân Trình Chí Hảo, hắn mang theo một đội nhân mã đang tuần thành, có người báo án nói nơi này có giới đấu, liền lập tức chạy đến xử lý. Hóa ra Vũ Văn Bá tước trưởng công tử. Ngươi nói những lời này là có chứng cứ, Trình Chí Hảo lộ ở mũ giáp phía ngoài mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn làm sao lại không biết Vũ Văn Thuật Càn là dạng gì mặt hàng, cả ngày ỷ vào nhà mình có quyền thế, khắp nơi khi dễ người, đối với hắn rất phản cảm. Lăng Hiểu Thiên nhỏ giọng nói, Tình Tình, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao mỗi lần đều là dạng này, trước kia phim cũng luôn như thế diễn, bên này đánh xong, đám cảnh sát mới rất kịp thời, xuất hiện, ngươi sớm một chút xuất hiện, lão tử cũng không cần phiền phức như vậy, đem vấn đề trực tiếp giao cho các ngươi đi xử lý, nếu không liền đến chậm thêm một chút, chờ lão tử chuồn mất, cũng thiếu rất nhiều phiền phức. Nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Công Tôn Tình Văn rất nhẹ nhàng nói. Chẳng lẽ chỉ có Vũ Văn Thuật Càn nhận biết Trình tướng quân sao, ta cũng nhận biết, ngược lại ta muốn nhìn ai thảm hại hơn. Vũ Văn Thuật Càn chỉ mình và nằm trên mặt đất những người kia tổn thương, nói. Đây chính là chứng cứ. Vì sao bọn họ vô duyên vô cớ đả thương ngươi nhóm đâu, Trình Chí Hảo hỏi. Người nào không biết Vũ Văn ngươi đại công tử danh hào, có can đảm bên đường ẩu đả ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vũ Văn Thuật Càn ngụy biện nói. Ta và mấy cái hạ nhân đang nơi này tản bộ, gặp hai người kia, ra ngoài hảo tâm, ta muốn mời bọn họ uống trà, bọn họ không đồng ý còn chưa tính, ta không có lời gì dễ nói, nhưng bọn họ động thủ với ta, chuyện này nhưng ngài không thể không quản. Trình Chí Hảo thầm nghĩ được ngươi, người ta chủ động tìm ngươi sự tình, nói đùa, ngươi không chủ động tìm người ta sự tình cũng đã là chuyện rất khó khăn. Có đúng không? Trình Chí Hảo xoay qua chỗ khác đầu nhìn Lăng Hiểu Thiên và Công Tôn Tình Văn, hắn nhẹ, a một tiếng, bởi vì hắn cảm thấy Công Tôn Tình Văn nhìn rất quen mắt, chính là trong lúc nhất thời nghĩ không ra nàng là ai. Công Tôn Tình Văn cười nói. Trình Thế Thúc, Văn Văn hướng ngài vẫn an. Chuyện này căn bản không phải Vũ Văn Thuật Càn nói như vậy, hắn là hạng người gì ngài cần phải rất rõ ràng, là chúng ta đi trên đường cái, hắn mang theo đầy tớ mở miệng bất tốn, chúng ta mới đồng thủ giáo huấn bọn họ, vừa rồi trên đường cái có không ít người tận mắt nhìn thấy chuyện này, ngài có thể tìm bọn hắn chứng thực. Công Tôn Tình Văn một tiếng, Thế Thúc, Trình Chí Hảo liền nhớ lại đến nàng là ai. Trước mấy cái nguyệt Công Tôn Cảnh Trình từ tiền tuyến trở về, hắn chuyên môn đi Công Tôn Phủ bái phỏng qua hắn, ở Công Tôn Phủ trùng hợp gặp được đại tiểu thư Công Tôn Tình Văn, dựa theo bối phận Công Tôn Tình Văn phải gọi hắn một tiếng Thế Thúc. Văn Văn, tại sao là ngươi? Trình Chí Hảo cười nói, phụ thân ngươi nhưng Công Tôn bá tước tốt. Phụ thân rất tốt, tạ ơn Trình Thế Thúc quan tâm. Công Tôn Tình Văn rất lễ phép nói. Vị thiếu niên này là Trình Chí Hảo trông thấy Công Tôn Tình Văn cùng Lăng Hiểu Thiên rất thân mật dáng vẻ, không khỏi nghĩ thầm chẳng lẽ đây là nàng một vị nào đó đường đệ à? Công Tôn Tình Văn có chút ngượng ngùng nói. Thế Thúc, đây là vị hôn phu của ta. A, quả nhiên là trai tài gái sắc. Trình Chí Hảo giơ ngón tay cái lên, nói. Công Tôn bá tước cũng thật là, có chuyện vui lớn như vậy cũng không cho ta biết một tiếng, không được, hai ngày nữa ta phải tìm hắn đi, để hắn hảo hảo mời ta uống bỗng nhiên rượu. Ta sẽ chuyển cáo cha ta. Công Tôn Tình Văn nhỏ giọng nói. Vũ Văn Thuật Càn ở lúc bọn họ nói chuyện, nhíu chặt lông mày nghĩ thầm, Công Tôn bá tước, chẳng lẽ nàng là người nhà Công Tôn, nghe nói nhà bọn họ đại tiểu thư là cách trong vạn chọn một mỹ nữ. Muốn thật sự như vậy nhưng hỏng, Công Tôn Cảnh Trình là quân giới hồng nhân, nhà mình mặc dù ở Bê Rút rất có thực lực, nhưng rất khó có thăng thiên khả năng, vì Công Tôn bá tước này thì không giống, theo quân công một chút tích lũy, nói không chừng ngày nào liền sẽ trở thành đế quốc hầu tước. Vũ Văn Thuật Càn, ngươi thành thành thật thật nói với ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Trình Chí Hảo nghiêm nghị quát. Con gái Công Tôn bá tước sẽ làm đường phố cản con đường của ngươi, còn ẩu đả ngươi sao? Ngươi tốt nhất thành thành thật thật nói với ta, bằng không mà nói, ta mang ngươi về phòng thẩm vấn. Vũ Văn Thuật Càn mồ hôi lạnh rơi xuống, mau nói. Trình tướng quân, Công Tôn tiểu thư, ta muốn đó là cái hiểu lầm, thuần túy là cái hiểu lầm. Nếu ta biết ngươi là Công Tôn nhà người, làm sao có thể cùng các ngươi đồng thủ? Chuyện ngày hôm nay chỉ trách ta. Ta hướng các ngươi cùng ngươi xin lỗi. Trình Chí Hảo thầm nghĩ, tiểu tử ngươi chuyển ngược lại thật mau, mới vừa rồi còn phỉ báng là người ta ẩu đả ngươi đây, nhanh như vậy liền biến thành hiểu lầm, ai nhìn không ra bên trong môn đạo mà. Không quá nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, dù sao bọn họ đều là con em quý tộc, như thế náo xuống dưới chỉ có thể là để những cái này các bình dân chế xếu. Trình Chí Hảo cố ý kéo căng lấy cái mặt, nói. Vũ Văn Thuật Càn, vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy, vì cái gì biến nhanh như vậy? Ta muốn vẫn là đem chuyện tra rõ ràng tương đối tốt một chút, ngươi cứ nói đi. Không cần không cần. Vũ Văn Thuật Càn tranh thủ thời gian khoát tay nói. Chuyện này sai ở ta. Trình tướng quân, đây đúng là một trận hiểu lầm, còn xin các vị tha thứ. Có đúng không, ngươi nếu nói như vậy, ta cũng không dễ chịu hỏi cái gì. Trình Chí Hảo nhìn thoáng qua Vũ Văn Thuật Càn, hỏi. Ngươi và những người kia vết thương trên người làm sao bây giờ, vừa rồi ngươi có thể nói đây đều là chứng cứ. Vũ Văn Thuật Càn kêu khổ nói, Trình Chí Hảo, ngươi cũng đừng cho ta làm loạn thêm, cười khổ mà nói. Những này cùng người khác không có bất kỳ cái gì quan hệ, chúng ta sau khi trở về tự động trị liệu là được rồi, cũng không tính được nghiêm trọng. Trình Chí Hảo hài lòng gật đầu, thầm nghĩ, tiểu tử ngươi đầu óc xác thực chuyển nhanh tốt, lần này sẽ tha các ngươi một lần. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bien.tham/khuyen-the-nu-ze/. Lưu manh dược sư, tác giả, nhạc giật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 224. Vũ Văn Thuật càn trả thù. Ở Bê Rút ở vài ngày, Lăng Hiểu Thiên cùng Công Tôn Tình Văn ở giữa là càng ngày càng thân mật, cũng may hai người đều cầm giữ ở, bằng không có thể sẽ náo ra, nhân mạng. Công Tôn Tình Văn vểnh lên miệng nhỏ, nhìn Lăng Hiểu Thiên, nũng nịu nói. Làm gì sớm như vậy liền trở về, không còn nơi này ở thêm mấy ngày. Lăng Thúc Thúc không phải chẳng mấy chốc sẽ đã tới sao, hắn thời điểm ra đi nói đem ở chỗ này mở chi nhánh chuyện giao cho ngươi xử lý, ngươi ở chỗ này chờ không được sao. Lăng Hiểu Thiên lấy ngửa người nằm ở mềm mại, nói. Ta cũng không muốn đi, chẳng qua đã ở chỗ này đã mấy ngày, phụ thân cũng đều cũng không đến, ta lo lắng trong nhà có phải hay không xảy ra tình huống gì, không kịp chờ đợi muốn trở về nhìn xem, ngươi yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, ngươi biết, ta có thể sử dụng hóa vũ thuật, tùy thời có thể lấy trở về, mà lại tốc độ rất nhanh. Để Lăng Hiểu Thiên không yên tâm chủ yếu là Hách Liên Tích Nguyệt cái kia tiểu nha đầu, bởi vì tới đây trước đó. Nhưng hắn là lời thề son sắt nói với người ta nhất định sẽ không theo con gái Công Tôn gia đính hôn, nhưng còn bây giờ thì sao, không những đã định ra, hơn nữa còn ở chỗ này ở đã mấy ngày, nha đầu kia nhất định cũng khó qua đã mấy ngày. Dạng này, vậy ngươi cần phải đi nhanh về nhanh mới được. Công Tôn Tình Văn vẽ vào trên thân Lăng Hiểu Thiên, phần bụng vị vừa vặn treo lên hắn giữa háng. Huyết khí phương cương hắn lập tức liền có phản ứng. Cảm giác được có một cây thô sáp đồ vật treo lên bụng của mình, Công Tôn Tình Văn hỏi. Trên người ngươi ẩn giấu thứ gì? Lăng Hiểu Thiên còn chưa kịp trả lời, Công Tôn Tình Văn liền nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, đỏ mặt sáng giọng. Ngươi sao có thể? Đại tỷ, cái này không thể trách ta. Lăng Hiểu Thiên rất ủy khuất nói. Nhưng ta là cái rất bình thường nam nhân, có phản ứng như vậy cũng là một chuyện rất bình thường, nếu là không có trước ngươi động tác, ta có thể như vậy sao, ai bảo ngươi xinh đẹp như vậy? Cùng người ta xinh đẹp lại quan hệ thế nào? Công Tôn Tình Văn một mực đem Lăng Hiểu Thiên đưa đến ngoài cửa thành, mới lưu luyến không rời nhìn hắn rời đi, vì lưu cho mình hai lần hóa vũ thuật, để phòng ban đêm cần một lần nữa trở về chi dụng. Hắn quyết định trước dùng đạp tuyết vô ngân vọt ra một đoạn đường, chờ quãng đường còn lại trình một lần hóa vũ thuật có thể giải quyết thời điểm tái sử dụng cánh. Lăng Hiểu Thiên và Công Tôn Tình Văn ra khỏi thành thời điểm bị người theo dõi, hai người bọn hắn tách ra thời điểm, một đội nhân mã hướng phía phương hướng này lúc đầu cầm đầu chính là Vũ Văn Thuật Càn. Mấy ngày thời gian, trên người Vũ Văn Thuật Càn tổn thương dưỡng hảo, bất quá trong lòng tổn thương lúc càng ngày càng nặng, nguyên bản hắn muốn nén giận, nghĩ thầm Công Tôn Tình Văn gia thế so với bọn hắn nhà mạnh hơn một chút, như vậy có thể làm Công Tôn Tình Văn vị hôn phu Lăng Hiểu Thiên nhất định cũng là đại quý tộc con cháu, ai biết về sau khi nghe ngóng, cũng chỉ là một cái không nơi nương tựa tước nhi tử, hắn liền càng ngày càng cảm thấy uất ức. Phái người một ngày 24 giờ nhìn chằm chằm Lăng Hiểu Thiên tùy thời hành động. Mấy ngày qua, Lăng Hiểu Thiên bình thường đều đợi ở phủ Công Tôn Bá Tước, lúc ra cửa cũng đều có Công Tôn Tình Văn theo, cho nên Vũ Văn Thuật Càn không cơ hội hạ thủ, biết được hắn ra khỏi thành, Vũ Văn Thuật Càn lập tức dẫn người đuổi theo. Cơ hội khó được. Vũ Văn Thuật Càn bọn họ cưỡi ngựa đều là trong trăm có một lương câu, cước lực rất tốt. Chỉ sau chốc lát liền đuổi kịp Lăng Hiểu Thiên, kỳ thật Lăng Hiểu Thiên không có hoàn toàn phát huy thực lực đạp tuyết vô ngân, nếu không bọn họ không có khả năng thuận lợi như vậy đuổi theo, vì cái gì không xuất toàn lực, đó là bởi vì trong lòng Lăng Hiểu Thiên có chuyện gì đang nghĩ ngợi về đến nhà làm sao cùng Hách Liên Tích Nguyệt giải thích, chính là như thế vừa phân tâm tốc độ tự nhiên liền theo chậm lại. Các ngươi chơi cái gì, Lăng Hiểu Thiên cũng không nhìn thấy Vũ Văn Thuật Càn tồn tại, người cưỡi ngựa đem đường đi ngăn lại, hắn có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi, còn tưởng rằng những người này đều là đạo tặc, chẳng qua từ bọn họ chỉnh tề trang phục nhìn lại không giống như là đạo tặc. Lăng Hiểu Thiên, không nghĩ tới, chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Vũ Văn Thuật Càn từ bức tường người đằng sau dục ngựa đi tới. Hắn ngựa so với những này người cưỡi ngựa nhóm muốn càng tốt hơn một chút, lộ ra rất thần tuấn. A, hóa ra ngươi kiếm tiền thuật càn. Lăng Hiểu Thiên nắm tay về sau một lưng, nói: xem ra chúng ta tuyệt đối không phải là bởi vì có duyên phận tình cờ gặp ở đây, ngươi cố ý đi theo ta, đúng không? Vũ Văn Thuật Càn một bên đem chơi lấy roi ngựa, vừa cười nói: ngươi là người thông minh, ta liền thích cùng người thông minh liên hệ, là giảm bớt rất nhiều không cần thiết nói nhảm, đã ngươi đã mới ra ngoài chúng ta không phải ngẫu nhiên gặp, vậy liền hẳn phải biết mình sẽ có dạng gì hạ tràng. Lăng Hiểu Thiên khoát khoát tay, chỉ vào sau lưng Vũ Văn Thuật Càn bàn tay lớn, nói: chỉ bằng mấy cái này thối cá nát tôm, ngươi muốn cho ta nghĩ như thế nào? Ngươi cũng quá coi thường Lăng Hiểu Thiên. Miệng cũng rất cứng rắn, ngược lại ta muốn nhìn là miệng của ngươi cứng rắn, hay là của ta quyền đầu cứng. Vũ Văn Thuật Càn phúc hậu. Cho ta đem hắn đánh cho tàn phế, lấy báo mối hận trong lòng ta. Chuyện này xong, ra trùng điệp có thưởng. 10 cái người cưỡi ngựa đồng thời nhảy xuống ngựa, động tác nhất trí. Vừa nhìn liền biết những người này là nhận qua thống nhất huấn luyện, không cần phải nói đối với hợp kích chi thuật nhất định rất là thông thạo. Lão bất tử, những người này cấp bậc là bao nhiêu? Lăng Hiểu Thiên hỏi. 23 cấp đến 27 cấp không đợi. Lão bất tử trầm giọng nói. Tổng cộng là 12 người, nếu ta không có đoán sai, bọn họ an hiểu hợp kích chi thuật hẳn là mai hoa trận, hai người một tổ tiến thối có thứ tự. Lực công kích rất mạnh, bị vây ở giữa người rất khó phá vây ra ngoài, trừ phi thực lực của ngươi đủ mạnh. Ta đấu khí thực lực tính được là rất mạnh sao? Lăng Hiểu Thiên cười hì hì hỏi. Mạnh cái rắm, tùy tiện một người đều so với đẳng cấp của ngươi cao. Lão bất tử tức giận nói. Coi như hai ta hợp thể, nhiều lắm là có thể đối phó 3-4 người, huống chi bọn họ áp dụng chính là hợp kích chi thuật. Ở trên chỉnh thể thực lực có rất lớn đề cao, trận chiến này chiến thắng tỷ lệ không cao. Không thể, chẳng lẽ trực tiếp hai nơi cánh bay đi, như vậy Vũ Văn Thuật Càn nhất định chỉ có thể dương mắt nhìn không có biện pháp nào khác, nhưng đó là cũng bị người nói thành là chạy trối chết. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm, tiểu cũng trước hết thử một chút các ngươi hợp kích chi thuật đến cùng có chỗ gì hơn người, vạn nhất chân đánh không lại thời điểm lại nói. Vũ Văn Thuật Càn, ta sẽ để ngươi lại một lần nữa hối hận, lần này so với lần trước còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, vậy mà ngươi giữa ban ngày chặn đường ta con đường, đối với ta ý đồ bất chính, đế quốc pháp luật là có quy định. Lăng Hiểu Thiên nghĩa chính ngôn từ nói. Vũ Văn Thuật Càn cười nhạt một chút, nói. Ngươi không nói với ta đế quốc luật pháp lời nói, ta còn có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Hiện tại xem ra chỉ có giết chết ngươi, tránh khỏi ngươi giữ lại mệnh đi báo quan. Các ngươi nghe kỹ cho ta, ra chủ ý thay đổi, giết hắn cho ta cho các ngươi gấp đôi thù lao. 12 người cùng một chỗ gật gật đầu, hướng phía Lăng Hiểu Thiên vây quanh, Lăng Hiểu Thiên đưa tay đến. Chờ một chút, Vũ Văn Thuật Càn, ta có một vấn đề. Nói, ngươi lập tức chính là cái người chết. Ta xưa nay sẽ không cùng người chết giấu riêng cái gì. Vũ Văn Thuật Càn rất hào phóng mà nói. Ngươi tìm những người này tới đối phó ta, phải tốn bao nhiêu tiền? Lăng Hiểu Thiên cười hỏi. Vũ Văn Thuật Càn sững sờ, không biết Lăng Hiểu Thiên hỏi cái này dạng vấn đề là có ý tứ gì, chẳng qua vẫn là thành thành thật thật nói ra đáp án. Không nhiều, mới 500 mai kim tệ. So với một viên cao phẩm cấp trăm năm ma tinh quý không có bao nhiêu. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói móc nói. Nếu là ngươi hoa nhiều như vậy tiền, thật đúng là có một chút oan đại đầu, chỉ bằng mấy tên này, muốn săn giết một đầu có cao phẩm cấp trăm năm ma tinh ma thú, căn bản là chuyện không thể nào, chẳng qua nguyện ý ra bao nhiêu tiền là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Ta duy nhất quan tâm chính là ta cái mạng này giá trị bao nhiêu tiền. Còn tính là hài lòng, người bình thường nhưng giá trị không được giá cao như vậy cách. Tiếng nói Vũ Văn Thuật Càn vừa dứt, vung tay lên, 12 người lập tức hoàn thành đối với Lăng Hiểu Thiên vây kín. Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không lo lắng tình cảnh của mình, một mặt tự tin biểu lộ, hai tay đồng thời vươn ra, trong tay phải xuất hiện là trường kiếm. Tay trái là tứ liên nỗ, trường kiếm dùng cho phòng thủ, tứ liên nỗ dùng cho tiến công. 12 người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lộ ra binh khí, tất cả đều là một đao một thuẫn tổ hợp, tấm chắn chính là phòng ngự tên nỏ lựa chọn tốt nhất, xem ra bọn họ chuẩn bị đủ đầy đủ, Lăng Hiểu Thiên tứ liên nỗ có lẽ không phát huy được tác dụng. Thật muốn mạng của lão tử, Lăng Hiểu Thiên nhìn thoáng qua đời ở bên ngoài Vũ Văn Thuật Càn, thầm nghĩ ngươi chờ, ta là sẽ không để cho ngươi tốt hơn. 12 người bắt đầu vây quanh Lăng Hiểu Thiên xoay quanh, đao trong tay chiếu lấp lánh, vừa nhìn liền biết là rất binh khí sắc bén, hình tròn tấm chắn đường kính ở 50cm, toàn thân thép tinh chế tạo thành, tên nỏ căn bản là không có cách đem nó bắn thủng, bọn họ chọn lựa phương thức tấn công là ở vận động bên trong tìm kiếm chiến cơ. Lão bất tử, hợp thể. Lăng Hiểu Thiên phân phó nói, một giây sau. Hai người hoàn thành hợp thể, thực lực của hắn trong nháy mắt tăng lên không ít. Cùng bị động phòng thủ không bằng chủ động tiến công, chỉ cần đem nó một chỗ phá hư trận này liền tuyên cáo chơi xong. Trong tay Lăng Hiểu Thiên trường kiếm cấp tốc đâm về phía mình chính diện người kia, tay trái tứ liên nỗ cũng giơ lên chuẩn bị đối phó người đứng phía sau, khiến bọn họ không cơ hội đánh lén. Đương đương, Lăng Hiểu Thiên trường kiếm đâm vào người kia trên tấm chắn. Một chi tên nỏ cũng là xuất tại sau lưng người kia trên tấm chắn, đám người này tốc độ phản ứng rất nhanh, mắt thấy ngươi liền có thành công, nhưng không biết tấm chắn lúc nào tiến lên đón, đưa ngươi công kích ngăn tại bên ngoài. Lăng Hiểu Thiên chiêu thứ nhất xem như không công mà lui, 12 người đột nhiên tiến lên một bước, trường đao toàn bộ hướng phía hắn bổ tới. Lăng Hiểu Thiên đột nhiên đi lên nhảy lên, thân thể trong nháy mắt vọt lên cao hơn 3 mét. 12 thanh đao toàn chém hụt trên không trung, hắn linh hoạt nghiêng người trên đầu dưới chân rơi đi xuống, tứ liên nỗ bên trên còn lại 3 mũi tên hướng phía 3 người đỉnh đầu phóng tới, trường kiếm vẽ ra một cái vòng tròn, mục tiêu công kích không phải hết sức chắc chắn. Bởi như vậy, 12 người không hẹn mà cùng một chỗ giơ tay lên bên trong khiên tròn, ngăn tại trên đầu của mình, chủ yếu là bởi vì trong lúc nhất thời bọn họ không cách nào phán đoán Lăng Hiểu Thiên trường kiếm mục tiêu công kích, vô ý thức làm ra phản ứng. Lăng Hiểu Thiên nếu là chính là kết quả như vậy, thân thể đột nhiên một bên, hai cước phân biệt ở mấy cái khiên tròn bên trên tiếp sức, bay ra vòng vây thẳng đến Vũ Văn Thuật Càn tới. Vũ Văn Thuật Càn giật nảy mình. Vốn cho là Lăng Hiểu Thiên trong Mai Hoa trận có thể làm được tự vệ đều là chuyện không thể nào, chớ đừng nói chi là từ bên trong phá vây đi ra công kích hắn. Mai Hoa trận lợi hại hắn là thử qua, làm một 23 cấp đấu sĩ, ở bên trong chỉ có bị đánh phần, không có khả năng có bất kỳ làm. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bien.than/khuyen-the-nu-ze/. Lưu manh dược sư. Tác giả: Nhạc Dật. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 225. Ai cũng đến bị đào lớp ra. Vũ Văn Thuật Càn tâm hoảng hốt, từ trên lưng ngựa ngã xuống, xem như dùng phương thức như vậy tránh thoát Lăng Hiểu Thiên ác liệt một kích. 12 người lập tức vây quanh, nhưng rất không khéo, Vũ Văn Thuật Càn cũng ở vào trong vòng vây, hắn quẳng xuống lưng ngựa, mở ra đấu khí cũng lấy ra trường kiếm, chẳng qua những này hoàn toàn là tự động động tác, trường kiếm nơi tay, hắn cũng không biết mình nên làm những thứ gì. Vũ Văn thiếu gia, xin ngài rời đi. Cầm đầu mặt người kia không thay đổi nói. Chúng ta thật nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ. Mặt Vũ Văn Thuật Càn lộ khinh thường, chẳng qua vẫn là rất nghe lời từ trong vòng vây đi ra. Trải qua vừa rồi so chiêu, Lăng Hiểu Thiên đối với mình vẫn có nhất định lòng tin, cười lạnh nói. Vũ Văn Thuật Càn, ngươi tính toán nhất định thất bại, chờ lấy. Ta chờ, đừng tưởng rằng vừa rồi đi một lần vận khí cướp chó, phía sau vận khí vẫn là ngươi. Vũ Văn Thuật Càn bò lên trên ngựa, nói. Động thủ thiếu gia, ta đã có chút sốt ruột một. Thiếu gia yên tâm, lập tức liền tốt. Một tay cầm thuẫn một tay cầm đao, 12 người lần nữa vây quanh Lăng Hiểu Thiên xoay quanh tìm kiếm chiến cơ. Kỳ Lân Chấn, Lệ Gia, Lệ Ba Đồ cau mày nhìn một người mặc áo choàng người, hỏi. Thiếu gia bây giờ tốt chứ? Cũng không tệ lắm. Giọng nói người kia rất băng lãnh, nói. Chúng ta đã đem mang đến nước ngoài, hắn chỉ là có chút không quá thích ứng bên kia sinh hoạt, ta muốn không được bao lâu thời gian, liền sẽ thích ứng thời gian vừa đến, có thể trở về đoàn tụ với ngài. Lệ Ba Đồ lấy ra một vùng kim tệ, nói. Đây là đưa cho ngươi thủ lao, làm không không tệ, về sau có chuyện như vậy ta sẽ còn tìm ngươi. Người kia cười lạnh, nói. Vậy xin đa tạ rồi, đúng, ở nước ngoài tốn hao muốn so ở trong nước nhiều hơn nhiều, về sau mỗi tháng tiền sinh hoạt tốt nhất là tránh đưa đi một chút, tin tưởng ngài cũng không muốn con của mình ở nước ngoài chịu khổ. Ngươi yên tâm, ta biết. Chờ sau khi người kia rời đi, Lệ Ba Đồ trùng điệp một quyền đánh vào trên mặt bàn, giọng căm hận nói. Đám này ăn người không nhả xương đầu rắn, thật sự ghê tởm cực kỳ. Lần lượt công phu sư tử ngoạm, nếu không phải vì Khang Nhi, ta mới sẽ không cùng đám này gian thương nói lên một câu, cùng là thương nhân, bọn họ làm sao lại như vậy không tử tế. Đương đương, lần nữa Lăng Hiểu Thiên nhảy lên thật cao, lần này 12 người không mắc lừa, nhao nhao ngẩng đầu nhìn hắn chờ lấy hắn rơi xuống thời điểm bắt đầu công kích. Sư khi, tên nỏ bắn tại trên tấm chắn bắn ra ngoài, là Lăng Hiểu Thiên cũng không có rơi xuống. Mà lơ lửng ở không trung, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy rất khó hiểu, bởi vì bọn hắn không trông thấy Lăng Hiểu Thiên gần như trong suốt cánh, càng thêm nghĩ không ra một cái mười mấy cấp đấu sĩ có thể sử dụng hóa vũ thuật. Sư phúc ai nha? Một tiếng hét thảm, vũ văn thuật càn nhảy xuống ngựa, đầu vai trúng tên hắn ở trên thương thế tương đương nghiêm trọng. Hắn không thể tránh né bởi vì Lăng Hiểu Thiên là đưa lưng về phía hắn bắn ra vũ tiễn, chờ ánh mắt của hắn trông thấy cấp tốc bay tới vũ tiễn thời điểm, đã không có tránh né thời gian, chỉ có thể là khẳng khái tiếp nhận mũi tên này. Chẳng qua, tên nỏ cũng không có giống tưởng tượng của Lăng Hiểu Thiên như thế, trực tiếp bắn vào trái tim vũ văn thuật càn, người dạng này, hắn hận không thể trông thấy một cái giết một cái. Vũ văn thuật càn cắn răng muốn đứng lên thế nhưng thương thế thật sự quá nghiêm trọng, tay chân căn bản không làm gì được. Thiếu gia, cầm đầu người kia nhíu mày, nói. Các huynh đệ, chúng ta không thể khinh thường nữa, lập tức tiêu diệt hắn. 12 người nhao nhao ném tấm chắn và trường đao, lấy ra cung tiễn. Lăng Hiểu Thiên trông thấy tình huống như vậy, tranh thủ thời gian mãnh liệt phiến mấy lần cánh quanh quẩn trên không trung, đem bắn tới vũ tiễn từng cái né tránh, thầm nghĩ đám người này chuẩn bị thật sự đủ đúng chỗ, cung tiễn đều tùy thân mang theo. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, lão bất tử mà hỏi. Không biết, dù sao ta biết một điểm, hiện tại nếu là không dùng tâm bay, có khả năng bị người ta bắn thành con nhím. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói, đám gia hỏa này thoạt nhìn là chức nghiệp lính đánh thuê, có lẽ vẫn là sát thủ chuyên nghiệp. Có khả năng, nếu không bọn họ phí khí lực lớn như vậy luyện tập không tốn trận làm gì. Lão bất tử nói, từ bọn họ đối với trận pháp thuần thuộc trình độ bên trên nhìn, bọn họ cùng một chỗ luyện tập thời gian nhất định rất dài ra. Moa. Vừa rồi mũi tên kia nếu có thể hướng xuống 3 cm, vũ văn thuật càn hẳn phải chết không nghi ngờ, thật sự thật là đáng tiếc. Lăng Hiểu Thiên tiếc hận nói. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên tốc độ phi hành có thể đạt tới mỗi giờ 300 cây số, tại dạng này tốc độ phía dưới, cung tiễn rất khó trúng đích thân thể của hắn, cho nên, hắn bắt đầu bay thấp xuống để mà tiêu hao những người kia mũi tên, chờ bọn họ hao hết vũ tiễn. Lại xuống đi cùng bọn họ nhất quyết thắng bại. Vũ văn thuật càn chật vật dùng không thủ thương bên kia tay đem thân thể của mình chống lên, nhìn thoáng qua cắm ở mũi tên nỏ, nổi giận mắng. Ta nói các ngươi là làm sao vậy, các ngươi từng cái lông tóc không tổn hao gì, ta lại bị thương, tranh thủ thời gian giết hắn cho ta, giết hắn. Ngươi làm sao bị thương đó là ngươi đáng đời, đều nói bắt giặc trước bắt vua. Lăng Hiểu Thiên làm sao lại không rõ đạo lý này, ai bảo ngươi là chuyện này chủ sử sau màn, một bộ không ai bì nổi dáng vẻ, vừa có cơ hội, đương nhiên người thứ nhất hướng trên người của ngươi chào hỏi. Nửa bên bả vai đều chết lặng, Vũ Văn Thuật Càn nhìn xem cách đó không xa ngựa, dùng cả tay chân bò qua, hắn nói với mình nơi này thật sự quá nguy hiểm, không thể chờ đợi ở đây, nếu không thật có khả năng đem mạng nhỏ ném ở nơi này. Lăng Hiểu Thiên càng bay càng thấp, chẳng qua ở phương diện tốc độ cũng không có chút nào giảm xuống. Hắn là có mục đích, mấy lần lên xuống, nguyên bản ném xuống đất 12 thanh đao và 12 mặt tấm chắn toàn đều bị hắn thuận tay dắt dê, tức dẫn đến những người kia nghiến răng bắn tên tần suất nhanh hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vũ Văn Thuật Càn sử dụng bú sữa mẹ khí lực mới bò lên trên lưng ngựa kéo một cái dây cương, tuấn mã dơ lên bốn vó, nhanh như điện chớp hướng trong thành chạy. Xa như vậy lộ trình, một đường lắc lư trở về cũng đủ hắn chịu. Ha ha, không hàng tích chứ. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nhìn trên mặt đất 12 cái nhìn nhau người, bọn họ ốm tên bên trong vũ tiễn đã sử dụng hết, tấm chắn binh khí cũng bị Lăng Hiểu Thiên thu đi rồi, trong tay chỉ còn lại một cây cung. Chẳng lẽ lại một người một cây cung cùng Lăng Hiểu Thiên liều mạng sao? Đặc biệt là bọn họ trông thấy Vũ Văn Thuật Càn cưỡi ngựa trước một bước đào tẩu, sĩ khí càng giảm xuống không ít. Hóa vũ thuật thời gian lập tức liền muốn tới, Lăng Hiểu Thiên rất ung dung rơi xuống đất, cười hì hì nói. Các vị, chúng ta tiếp tục. Tiếp tục làm sao tiếp tục? Ngược lại có người ném ra trường cung, lộ ra ngay dao găm, rất rõ ràng dao găm cái này cao cấp trang bị không phải mỗi người đều có, nói tóm lại cầm cung muốn so cầm dao găm nhiều người một chút. Cầm đầu người kia giọng căm hận nói, các huynh đệ, chúng ta chính là dùng nắm đấm, cũng phải đem tiểu tử này giết chết, nếu không không những lấy không được một phân tiền thù lao, ta ngươi huynh thanh danh coi như hư hỏng như vậy. Về sau còn thế nào tiếp sinh ý kiếm tiền, cho nên trận chiến này chỉ có thể tăng thêm công không thể thất bại. 11 người gật gật đầu, bọn họ nhất trí trong hành động chạy tới, lần thứ 3 đem Lăng Hiểu Thiên vây quanh. Trong tay ngay cả cái ra dáng vũ khí cũng không có, còn lấy cái gì cùng lão tử đấu? Lăng Hiểu Thiên nhìn một chút cầm dao găm mấy người, thầm nghĩ hiện tại đối với mình có uy hiếp liền mấy người này, chất gỗ trường cung tận gốc thiêu hỏa côn cũng không bằng, căn bản không phá nổi hắn bên ngoài cơ thể đấu khí thuẫn. Nói thật, cầm trong tay vật như vậy còn không bằng cái gì cũng không cầm, trực tiếp dùng nắm đấm tới tương đối thực sự một chút. Lăng Hiểu Thiên sinh long hoạt hổ, chỉ thấy trường kiếm đâm liên tục, chỉ vừa đối mặt công phu, liền có trong hai người kiếm, không có đem đối ứng vũ khí. Những người này, mai hoa trận biến thành nấm mốt hoa trận, chẳng những không có phát huy ra một chút trận pháp vốn có lực công kích, ngược lại hạn chế cá thể năng lực phát huy. Lăng Hiểu Thiên chính là thừa dịp cơ hội như vậy, đâm trúng hai người chân khớp nối, hai người bọn họ ngã trên mặt đất về sau liền không có thể đứng. Nguyên bản ra ngoài vị trí trung tâm chỉ có mình Lăng Hiểu Thiên, hiện tại tốt, lại nhiều hai cái, vòng vây diện tích liền bị làm lớn ra không ít, Lăng Hiểu Thiên phạm vi hoạt động liền theo làm lớn ra, mà lại có thể đem ngã trên mặt đất hai vị kia xem như mình tấm một. Đinh Đương Phúc lại có một cái xui xẻo ra hỏa trúng kiếm, trước mặt hai người hạ tràng một chút, trúng kiếm vị trí là chân khớp nối. Còn có thể đứng đấy chín người đầu đầy mồ hôi, đối với hôm nay hành động không có một chút lòng tin, Lăng Hiểu Thiên lại càng đánh càng hăng, rất có không giải quyết bọn họ những người này, liền sẽ không dừng tay ý tứ. Lập tức, lại có ngược lại hai người trên mặt đất. Người cầm đầu kia trông thấy chuyện chiếu vào tốc độ như vậy phát triển tiếp, bọn họ thật muốn toàn bộ bàn giao tới đây, hô to một tiếng. Thiếu hiệp, chúng ta tạm thời dừng tay thế nào? Vì cái gì, hiện tại là ta chiếm thượng phong. Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không nể mặt mũi nói. Hiện tại nếu như các ngươi chiếm thượng phong, các ngươi sẽ dừng tay sao? Cái này, người cầm đầu kia tranh thủ thời gian liền ôm quyền, nói. Nhìn ra thiếu hiệp cũng không muốn lấy mạng chúng ta, nếu không ta mấy vị này huynh đệ đã sớm một mệnh ô hô, tuyệt đối sẽ không chỉ chân thủ thương chuyện đơn giản như vậy, nếu là dạng này. Sao chúng ta không bắt tay giảng hòa đâu? Bắt tay giảng hòa? Lăng Hiểu Thiên dùng con mắt quét đứng một bên và ngã trên mặt đất người, cười hì hì nói. không phải là không có khả năng các ngươi bị Vũ Văn Thuật Càn mời đi theo, đơn giản là muốn giết ta kiếm lấy nhất định tiền thù lao, nói cách khác nhân mạng là rất đáng tiền, các ngươi muốn mình mệnh, vậy liền cũng cần dùng tiền mua về. Ngày này yêu cầu này cũng không quá phận, người cầm đầu kia trông thấy có chỗ thương lượng, xoa xoa tay nói. Nhưng mà, chúng ta đều là người nghèo, không dối gạt ngài nói, chúng ta mấy cái đây là lần thứ nhất nhận nhiệm vụ, cũng chính lần thứ nhất kiếm tiền, không nghĩ tới thua ở trong tay của ngài, về phần chúng ta mua mệnh tiền, ngài nhìn có phải hay không? Một phân tiền cũng không có thể thiếu. Nhưng Lăng Hiểu Thiên là một chút chỗ thương lượng đều không có, đánh gãy người kia lời nói. Mệnh của ta giá trị 500 kim tệ, các ngươi 12 người mệnh chung vào một chỗ, chung quy không đến nỗi ngay cả 500 khối đều không đáng, bớt nói nhiều lời, mau đưa tiền, nếu không ta liền tiếp tục động thủ. 12 người từng cách toàn thành mặt khổ qua, người cầm đầu kia kêu khổ nói. Chúng ta toàn thân cao thấp, cũng không đáng 500 mai kim tệ, ngài nhìn. Ngựa, những này ngựa dùng để trừ nợ. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào buộc ở một bên 12 con ngựa, nói. Ta biết những này ngựa nhất định không phải là của các ngươi, là Vũ Văn Thuật Càn đúng hay không, hiện tại thuộc về ta, các ngươi không có ý kiến gì, dù sao các ngươi cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng không cần trở về tìm địa phương mới mưu sinh, ta không làm khó dễ các ngươi chính là. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trai.com/bian.than/khuyen-the-nu-ze/trai Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 226. Cây này là ta trồng. 12 thớt ngựa giống tốt, Lăng Hiểu Thiên ở gần nhất một cái thành trấn bán đi, hết thảy kiếm lời đem 1.000 mai kim tệ, một thớt ngựa tốt giá trị ở 100 mai kim tệ, hắn mở ra giá cả tương đối mà nói cũng không tính cao, cho nên rất nhanh liền bị ngựa thương toàn bộ mua đi. Ha ha, không tệ, cùng người đánh một trận liền có 1.000 mai kim tệ thu nhập, cái này so với làm ăn đến tiền đều nhanh. Lăng Hiểu Thiên cao hứng đi ở trên đường lớn, nói. Lão bất tử, có này 1.000 kim tệ đi học phí tổn trên cơ bản đủ. Không sai biệt lắm. Lão bất tử nói. Chủ yếu nhìn ngươi biết không biết tiết kiệm, nếu là cả ngày vung tay quá chán đoán chừng chống đỡ không đến ngươi lúc tốt nghiệp. Thôi đi, chẳng lẽ đi học mấy năm, ta liền một phân tiền cũng không kiếm được sao? Lăng Hiểu Thiên không phục lắm nói. Ta lúc nào là vung tay quá chán người, những ngày này ta mới bỏ ra mấy cái kim tệ mà thôi, chẳng lẽ so với không biết người đang nói yêu đương thời điểm dùng tiền là rất nhanh sao? Đương nhiên biết, ta nói chính là cái này. Lão bất tử cười hì hì nói. Ngươi mấy ngày nay thời gian, mỗi ngày ít nhất một viên kim tệ tính như vậy lên ở một cái trên thân phụ nữ, ngươi một năm tốn hao ít nhất phải hơn 300 cái kim tệ. Nếu là ngươi đồng thời cùng 3 năm phụ nữ cùng một chỗ nói yêu thương lời nói, phải tốn bao nhiêu tiền trong lòng ngươi cần phải hiếm có mà. Không phải, có thể cùng mấy nữ hài tử cùng một chỗ sao? Lăng Hiểu Thiên một mặt mà hỏi, lão bất tử trước mặt những lời kia xem như nói vô ích, hắn nghe vào lỗ tai liền phía sau một đôi lời. Lão bất tử dùng nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói. Chỉ cần ngươi nuôi lên coi như là cưới 100 cái lão bà cũng không có quan hệ. Nhưng mà, dưới tình huống bình thường, có tiền hay là quý tộc nam nhân đều sẽ chỉ cưới một cái môn đăng hộ đối lão bà, làm chính thê được chính thê đồng ý mới có thể nạp thiếp, chẳng qua bình thường đều là cưới một chút bình dân hay là một ít rất rất nhỏ quý tộc nhà con gái. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người chính thê cũng không đồng ý mình nam nhân nạp thiếp, vậy cũng chỉ có vụng trộm đến. Tiểu tử, ngươi cũng không phải chưa thấy qua, ngươi cái kia không ra gì thúc thúc không thì có hai cái lão bà sao? Hoa hoa thật sự quá sung sướng. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói. Huyễn Vân ta yêu ngươi, một chồng nhiều vợ, ha ha ha. Lão bất tử khẽ nói. Nhưng mà cũng không phải là tất cả kẻ có tiền và quý tộc đều có nạp thiếp thói quen, càng là tố chất cao văn hóa cao người, càng là đề xướng chế độ một vợ một chồng độ, chỉ có số ít người mới lựa chọn nạp thiếp. Dù sao nữ nhân là một loại mười phần phiền phức động vật, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói một nữ nhân tương đương 5.000 con vịt giải thích sao, chỉ cần ngươi không chê phiền phức, cũng có thể lấy một đống lớn lão bà trở về. Không phiền phức, không phiền phức. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Một chút cũng không phiền phức, ha ha, sau này, ta nhất định phải đem toàn xinh đẹp nhất mỹ nữ đều ở rể, làm lão bà của mình thật là nhiều hạnh phúc. Ngươi sẽ hối hận thời điểm. Buổi trưa ánh nắng thật sự quá nóng, Lăng Hiểu Thiên đoán chừng cứ như vậy tốc độ tiến lên còn phải hơn một giờ mới có thể đến nhà, khi đó không bị mệt chết, cũng phải chết khát. Liền nghĩ cũng không nghĩ triển khai cánh, cùng lắm thì ban đêm trở về bê giúp thời điểm chỉ dùng một lần hóa vũ thuật, lại hoặc là hôm nay căn bản không cần trở về. Bay ở trên trời cảm giác chính là thoải mái, mát mẻ rất nhiều, vừa bay ra ngoài 3 phút, phía dưới một đội xe ngựa xuất hiện ở trên đường lớn, mỗi cỗ xe ngựa bên trên đều cắm một cây tiểu kỳ, phía trên thêu lên một cái to lớn, lệ chữ. Chẳng lẽ là lệ ra hàng hóa? Lăng Hiểu Thiên không khỏi nhìn nhiều mấy lần, từ đội xe hành xử phương hướng đến xem, hẳn là đi hướng Kỳ Lân trấn, vậy liền nhất định là lệ ra đồ vật. Hết thảy 8 chiếc xe ngựa, mỗi chiếc xe phân phối xa phu một người, áp xe người một, phía trước nhất là 2 tên kỵ sĩ, phía sau cùng cũng là 2 tên kỵ sĩ. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Lão bất tử, một đoạn thời gian trước nhưng lệ ra không ít ép buộc Lăng gia, mấy ngày trước không phải còn muốn đối với công nhân hái thuốc người hạ thủ sao, hôm nay chúng ta cũng tới làm một hồi sơn đại vương cướp nhà bọn họ hàng hóa, thế nào? Lão bất tử nói, có thể. Đừng nhìn toàn bộ đội xe có 20 người, nhưng có đấu khí cũng chỉ có 4 cái, chính là trước sau 4 cái kỳ thật, đi ở trước nhất người kia 33 cấp. Còn lại 3 cách đều là hơn 20 cấp đấu sĩ, ngược lại ngươi là có thể ứng phó đến. Vậy là tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Một xe hàng hóa làm gì cũng phải giá trị mấy trăm hơn ngàn kim tệ, lệ gia không phải danh xưng tài đại khí thô sao, ta liền để lệ ba đồ ăn ngậm bồ hòn. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên vỗ cánh hướng phía một bên bay đi, thần không biết dù không hay rơi xuống đất. Sau đó nhanh chóng chạy tới trên đường lớn, đội xe lập tức liền muốn đi tới đây. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lão bất tử mà hỏi. Rất đơn giản, đem mình ngụy trang thành sơn tặc. Lăng Hiểu Thiên một mặt cười bị ủi, nói. Lần trước Lệ Khang Vĩnh không phải để lính đánh thuê giả dạng làm dáng vẻ đạo tặc sao? Ta liền cho hắn tới một cách lấy đạo của người trả lại cho người. Thuần thục. Lăng Hiểu Thiên đổi một bộ quần áo màu đen, dùng một tấm vải che kín cái mũi của mình trở xuống, cái trán và tóc cũng dùng miếng vải đen bao hết, chỉ chừa lại một đôi mắt. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là làm trên địa cầu đoạt phỉ tương đối tốt, chỉ cần ở ven đường cửa hàng giá rẻ bên trong mua được một đôi nữ nhân màu đen bọc tại trên đầu là được rồi, chẳng những thực dụng mà lại thông khí tính rất tốt, ô ô đáng tiếc nơi này không bán loại này. Mấy phút đồng hồ sau, xe ngựa đến, Lăng Hiểu Thiên mặc đồ này, tăng thêm tùy tiện đứng ở giữa đường, chỉ sợ là người đều có thể nghĩ đến hắn muốn làm gì. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Phía trước nhất kỵ sĩ tên là Mezi cầm trong tay một thanh sắc bén trường thương trực chỉ Lăng Hiểu Thiên, nói. Thức thời, mau để cho mở đường, nếu không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Phía sau hai cái kỵ sĩ thúc ngựa tiến lên, bốn người đứng thành một hàng, phía sau xa phu cùng áp xe người một chút cũng không sợ chuyện phát sinh trước mắt, dù sao bọn họ đi đường dây này đường là rất an toàn, chưa từng có nghe nói qua có đạo tặc ẩn hiện, lại nói, dù sao chỉ có mình Lăng Hiểu Thiên xuất hiện coi như là đạo tặc có thể thế nào, trước mặt bốn cái kỵ sĩ nhất định thuần thục đem nó giải quyết hết. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Lăng Hiểu Thiên hữu mô hữu dạng lắc đầu quơ đầu nói. Muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Bốn cái kỵ sĩ đồng thời khẽ giật mình, bởi vì Lăng Hiểu Thiên trước mặt câu nói kia thật sự quá ít thấy trên huyễn vân, không người sẽ nói như vậy. Nhưng Lăng Hiểu Thiên không biết, còn tưởng rằng bốn người bị mình dọa sợ, cười nói. Yên tâm, ta chỉ vì tài vật đối người mệnh không có bất kỳ cái gì hứng thú, lưu lại xe ngựa cùng mặt trên hàng hóa, ta cam đoan không làm khó dễ các ngươi. Ha ha ha ha ha, bốn cái kỵ sĩ cùng một chỗ cười ha hả, Mezi nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là hai mắt mở to xem thật kỹ một chút, còn học người ta làm đạo tặc. Ta nhìn ngươi nhất định là cái nào gánh xiếc thú thằng hề, diễn kịch bản lĩnh thực là không tồi. Xéo đi nhanh lên, chúng ta không tính toán với ngươi, coi như là đi xa như vậy trên đường, phát sinh một vợ bé trò cười mà thôi. Mà mẹ mày, dám nói lão tử là tên hề, Lăng Hiểu Thiên hận hận nói. Ta cũng khuyên các ngươi tốt nhất đừng xem thường ta, bởi vì như vậy các ngươi sẽ hối hận không kịp. Ngược lại ta muốn nhìn ngươi thế nào để chúng ta hối hận, đừng tưởng rằng mình che mặt ta liền nghe không ra ngươi là miệng còn hôi sữa tiểu tử. Me vi quát. Cút nhanh lên. Phía sau một đám sa phu theo cười lên, đối với Lăng Hiểu Thiên chỉ trỏ, tất cả đều là vẻ mặt khinh thường chi sắc. Dơ, xem thường lão tử, Lăng Hiểu Thiên hơi suy nghĩ, trường kiếm xuất hiện trong tay đồng thời cũng mở ra đấu khí. Dưới chân xuất hiện sao sáu cánh mang. Lông mày Mezi nhíu một cái, chẳng qua lập tức liền giãn ra, nói. Cơ, ngươi đi giáo huấn một chút hắn, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn là cái đấu sĩ, thật sự cho chúng ta làm người đấu sĩ mất mặt, không làm gì tốt, làm đạo tặc. Vâng, đại ca. Tên là Cơ người trẻ tuổi nói, hắn là bốn người bên trong đấu khí thực lực kém nhất một cái. 22 cấp đấu sĩ, theo bọn hắn nghĩ, đối phó Lăng Hiểu Thiên dạng này một cách mười mấy cấp đấu sĩ là một bữa ăn sáng. Cơ tung người xuống ngựa, một cách khác kỳ thật quay đầu cười nói. Mọi người vừa vặn nhân cơ hội này hảo hảo nhìn một tuồng kịch nghỉ ngơi một chút. Cơ lộ ra ngay vũ khí của mình, là một thanh cùng Mezi không sai biệt lắm trường thương. Dưới tình huống bình thường, các kỵ sĩ thích nhất sử dụng chính là trường thương, một loại binh khí dài, trường đao đại kích không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hợp thể. Lăng Hiểu Thiên âm thầm bàn giao lão bất tử, tiếng nói còn chưa rơi xuống, người liền đã vọt tới, dù sao tay hắn bên trong binh khí so với cơ ngắn, cận thân mới là lựa chọn tốt nhất. Đương. Cơ đâm về Lăng Hiểu Thiên một thương bị hắn dùng trường kiếm mở, trường kiếm khẽ quấn một quấy, cơ trường thương hơi kém không tuột tay mà bay, hắn thật sự quá bất cẩn, lấy là lấy năng lực của mình coi như là thật đơn giản đâm ra một thương, cũng đủ Lăng Hiểu Thiên chịu, không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Đừng nói cơ căn bản không có xuất toàn lực, coi như là ra toàn lực, cũng không phải là đối thủ của Lăng Hiểu Thiên, hiện tại. Lăng Hiểu Thiên đấu khí thực lực ở trên 30 cấp, một cách vừa qua khỏi 22 cấp đấu sĩ ở trước mặt hắn, có thể có cái gì làm? Cơ hoảng hốt, muốn đem trường thương rút về, lần nữa tổ chức tiến công, đáng tiếc Lăng Hiểu Thiên không cho hắn cơ hội như vậy, bỗng nhiên hơn ngàn một bước, trường kiếm cấp thứ, cuối cùng dừng ở cổ họng của hắn chỗ. Trên cổ tia ý lạnh bay thẳng đại não, cơ không dám động, hiện tại. Hai người dáng vẻ giống như là bị dừng lại hình tượng đồng dạng. Xoát, trường kiếm Lăng Hiểu Thiên lắc một cái, cơ bằng bạc vòng tay bay ra ngoài. Hắn cũng không muốn những người này mệnh, bọn họ chỉ phụ trách áp giải hàng hóa người, không phải người lệ ra, thật sự không cần thiết làm khó hắn nhóm. Leng keng, trường thương trong tay cơ rơi trên mặt đất, Mezi và cái khác hai cái kỵ sĩ cũng rất giật mình, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới cơ ở một cái mười mấy cấp trước mặt đấu sĩ, ngay cả một chiêu đều qua không được, liền đã lạc bại, nếu là người ta không hạ thủ lưu tình lời nói, một kiếm này tuyệt đối đã đâm xuyên qua cổ của hắn, tuyệt không còn sống khả năng. Trả lại kiếm vào vỏ, động tác của Lăng Hiểu Thiên một mạch mà thành, mười phần nước chảy mây trôi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Mezi căn bản sẽ không tin tưởng có chuyện như vậy. Hiện tại còn thế nào nói, là ta xéo đi, vẫn là các ngươi giữ xe ngựa lại. Lăng Hiểu Thiên lạnh lùng nói. Minh xác nói cho các ngươi biết, đây không phải cái gì cống ngầm ngươi lật thuyền đối phó các ngươi mấy cái này tôm tép, căn bản là không tính là cái gì. Bọn sa phu cũng đều giật nảy mình, mấy người từ trên xe nhảy xuống, làm xong tùy thời đào tẩu chuẩn bị. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. H.T.T.B. Trai em. Com xuyệt trái. Yên. Than khuyên the nu de xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 227. Kiếm lại một số lớn. Lông mày Meji nhíu chặt hỏi. Cơ chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cơ cười khổ một tiếng, nói ta cũng không biết, chỉ cảm giác ở trước mặt của hắn, không có một chút phát huy thực lực mình cơ hội, hắn tuyệt đối không phải mặt ngoài chỉ có mười mấy cấp đấu khí thực lực. Meji từ trên ngựa nhảy xuống tới, tâm hắn muốn mặc dù cơ là bốn người bên trong thực lực yếu nhất, chẳng qua đổi có ngoài hai người đoán chừng cũng không phải là đối thủ của Lăng Hiểu Thiên, vẫn là mình trực tiếp, sẽ khá tốt một chút. Có chút bất đắc dĩ nhìn phía sau những cái kia sa phu trên đường lớn có một đầu quy định bất thành văn, đạo tặc vĩnh viễn sẽ không khó xử sa phu, coi như là đem người giết sạch giật đồ, cũng thả sa phu, những người này đều làm xong đào tẩu chuẩn bị, có cần thiết này sao, chẳng lẽ ta cũng thua ở tiểu tử này trong tay. Tiểu tử, hai ta qua mấy chiêu. Me Di trường thương một chỉ, nói. Ngược lại ta muốn nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lăng Hiểu Thiên biết, nếu là không đem cái này ra hỏa đuổi, hôm nay cướp bóc càng vốn không có thể thành công, rút ra trường kiếm nói. Tốt, ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Dưới chân Me Di là xích hồng sắc sao sáu cánh mang. So với Lăng Hiểu Thiên màu xám sao sáu cánh mang cao hai cấp độ. Lăng Hiểu Thiên vẫn là chủ công, hai người đối công mấy chiêu ở trên thực lực bất phân cao thấp, trong lòng Me Di nghi hoặc là càng lúc càng lớn, hắn là ở là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì một cái so với mình thấp mười mấy cấp tiểu tử có thể có lực chiến đấu như vậy, đừng nói là kém mười mấy cấp. Chính là chỉ kém 2-3 cấp đấu sĩ, ở trên thực lực khác biệt đều là rất rõ ràng, tiểu tử này là cái quái vật sao? Một cái hơi lớn gan chút sa phu ngồi lại đây, hỏi. Cơ, ngươi nói Me Vi sẽ thắng sao? Đương nhiên sẽ thắng. Cơ rất có lòng tin nói. Me Vi lão đại là 33 cấp đấu sĩ, tiểu tử kia căn bản cũng không phải là đối thủ. Các ngươi xem trọng xe ngựa là được rồi, hỏi cái này chút làm gì, một cái khác kỵ sĩ giọng nói rất không khách khí nói. Mặc kệ kết quả thế nào, các ngươi cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, các ngươi không đều đã làm xong chạy trối chết chuẩn bị sao, còn đến hỏi cái này làm gì, một đám đồ hèn nhát. Sa phu lập tức pha trò nói. Làm sao lại thế, chúng ta nào có làm xong chạy trối chết chuẩn bị, ta biết Me Di nhất định sẽ thắng. Đương đương, vũ khí va chạm phát ra thanh âm thanh thúy, Lăng Hiểu Thiên từ khi mới bắt đầu chọn lựa chính là chủ động tiến công thiếp thân cận chiến, trong tay Me Di một cây trường thương trên dưới tung bay, phòng ngự và tiến công rất có tự, dù sao đến bây giờ vị trí, Lăng Hiểu Thiên không ở trên người hắn chiếm được bất kỳ tiện nghi. Lão bất tử, gia hỏa này rất khó đối phó. Lăng Hiểu Thiên một bên không ngừng thử mấy phương thức công kích, vừa nói. Chúng ta nên làm cái gì mới có thể đem hắn đánh bại? Lão bất tử nói. Hiện tại, ngươi khiếm khuyết chính là võ kỹ, ngươi sử dụng dù sao đều vẫn là 20 cấp võ kỹ, cùng người ta hơn 30 cấp võ kỹ so sánh, 10 phần trò trẻ con có thể làm được bất phân cao thấp liền đã rất tốt, muốn thắng cũng không phải đơn giản như vậy. Trước kia ở rừng rậm thời điểm, Lăng Hiểu Thiên mới 13-14 cấp đồng dạng có thể đánh giết 30 cấp đấu sĩ, nhưng khi đó dùng chính là đánh lén, lại thêm một chút chơi xấu thủ đoạn ở bên trong, hiện tại không giống, mặt đối mặt công bằng đánh nhau tự nhiên là có khác nhau rất lớn. Ta biết, vừa rồi ta không phải là hỏi ngươi làm sao bây giờ sao, Lăng Hiểu Thiên nói. Ngươi mưu ma trước dù nhiều như vậy, hỏi ta làm gì? Lão bất tử mà cười cười nói. ngươi vẫn là mình muốn triệt tỉnh nói chủ ý của ta thiêu, chẳng qua nói thật, ta thật sự không ý kiến hay. Đúng, mình mưu ma trước dù nhiều như vậy, tại sao phải cùng ngươi công bằng đối chiến, ngươi một thương ta một kiếm, hiện tại, lão tử vai trò tuyệt sắc là cường đạo là cái gì, cường đạo chính là không nói lý một cái chức nghiệp, ta tại sao phải cùng ngươi dạng này. Trong lòng có ý nghĩ như vậy, Lăng Hiểu Thiên liền có chủ ý, ở trong càn khôn giới có là chơi xấu trang bị, tỉ như nói vôi phấn, độc khí đạn một loại đồ vật. Hắn thừa dịp tránh né me di trường thương thời điểm thân thể nhảy lên thật cao, 10 cái độc khí đạn từ trong càn khôn giới bay ra, mục tiêu không phải me di, mà sau lưng hắn đội xe. Dầm dầm dầm, một trận liên tục nổ tung, đội kỵ mã bị khói mù màu vàng chỗ vây quanh, tiếng ho khan và con ngựa tê minh thanh âm liên tiếp, bọn sa phu vung ra chân liền hướng bên ngoài chạy. Nhưng 10 cái trong độc khí đạn bột hồ tiêu đem xung quanh mấy chục mét phạm vi toàn bộ bao trùm, cay độc hương vị không chỉ có kích thích bọn họ thần kinh vị giác, cũng kích thích ánh mắt của bọn hắn, rơi lệ không chỉ đây là nhẹ, còn không có đợi bọn họ tìm tới không khí mới mẻ, liền đã bị hắc choáng. Ngựa cũng không khá hơn chút nào, nhao nhao té quỵ dưới đất, trên xe không chói chặt hàng hóa bắt đầu rơi xuống. Cơ ba người bọn họ tranh thủ thời gian dục ngựa chạy ra, xem như không bị bột hồ tiêu làm nằm xuống, me vi trông thấy tình huống như vậy, không khỏi bối rối. Sốt ruột không sao, trên tay chiêu thức loạn, Lăng Hiểu Thiên thừa dịp cái này khó khăn cơ hội, một kiếm đem hắn cán thương đẩy ra, mũi kiếm dường như linh xà đồng dạng đâm vào bụng của hắn bên trong. Vì cái gì đối với me vi thống hạ sát thủ, Lăng Hiểu Thiên biết, nếu là me vi chỉ bị thua, hắn nhất định sẽ thẹn quá thành giận mang theo ba tiểu để cùng một chỗ vây công mình. Nếu là hắn bị thương, không có sức chiến đấu, ba người còn lại cũng chỉ có mang theo hắn mau trốn phần. Cho nên hắn không chút do dự cho me di một kiếm, chẳng qua món này không đủ để chí mạng, một tuần khoảng thời gian có thể khỏi hẳn. Đại ca, lão đại, ba người cùng một chỗ lao đến, Lăng Hiểu Thiên rất tự nhiên lui lại mấy bước, ba người đem me di đỡ lấy. Còn có ai không phục đến? Lăng Hiểu Thiên hướng phía bốn người ngoát ngoát ngón tay, nói. Ta rất tình nguyện phụng bồi, bất quá ta cảnh cáo các ngươi, ta thả người thứ nhất cùng ta so chiêu người, là muốn cho các ngươi một bộ mặt, lần thứ hai nhưng liền không có chuyện tốt như vậy, thứ ba thứ tư nha, chính các ngươi ngẫm lại. Lăng Hiểu Thiên biểu đạt có ý tứ là, các ngươi có thể tiếp tục đi lên, nhưng ta không bảo đảm mình sẽ còn buông tha mạng của các ngươi, muốn chết, liền đến, đây là một loại tâm lý chiến thuật. Không thể không nói, tâm lý Lăng Hiểu Thiên chiến dùng rất thành công, bốn người một mặt sợ hãi nhìn hắn trong lúc nhất thời không biết mình nên làm những thứ gì. Cúp nhanh lên chờ ta nổi lên sát tâm, các ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Lăng Hiểu Thiên nghiêm nghị nói, ba người không chút nghĩ ngợi, dựng lên me di lên ngựa, sau đó liền chạy. Me di bọn họ xuất hiện ở áp giải hàng hóa trong đội ngũ, đây chỉ là đi cách đi ngang qua sân khấu mà thôi, duỗi ra nội bộ đế quốc, nơi này chưa từng có xuất hiện qua đạo tặc bóng dáng, kỳ thật căn bản không cần đến, vũ trang, áp vận, lại nói, me di là bị trọng thương mới thoát đi nơi đây. Làm bốn người bên trong lợi hại nhất cái kia đều không phải là đối thủ của người ta, khó không thể thật cùng người ta liều mạng, vẫn là chạy về đi tranh thủ thời gian báo quan. Chờ me vi bốn người biến mất trong tầm mắt của Lăng Hiểu Thiên, đội xe nơi đó kích thích tính khí vì cũng tiêu tán không sai biệt lắm, hắn một mặt đắc ý đi qua, dùng trường kiếm chặt ra cột hàng hóa dây thừng toàn cất vào mình càn khôn giới. Thuận lợi. Nói tóm lại còn tính là tương đối thuận lợi, Lăng Hiểu Thiên vỗ vỗ tay bên trên thổ, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất sa phu và ngựa, lẩm bẩm. Nếu không phải sợ hãi lưu lại manh mối gì, những này ngựa cũng hẳn là tất cả đều mang đi, mặc dù không bằng vừa rồi tốt, chẳng qua luôn có thể bán mấy trăm kim tệ, ô ô thôi được rồi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lăng Hiểu Thiên ép buộc mình không nên quay đầu lại, tỉnh không đành lòng những này ngựa, thi triển đạp tuyết vô ngân rời khỏi nơi này. Sau mười mấy phút, bọn sa phu chậm rãi tỉnh lại, nhìn xem mình không nhận bất kỳ tổn thương, xe ngựa và ngựa cũng đều may mắn ở cùng một chỗ hoan hô lên, bọn họ chỉ phụ trách đưa hàng, chỉ cần xe ngựa và ngựa không mất đi, liền có bàn giao còn lại chỉ chủ hàng sự tình. Nói cái gì hàng của chúng ta vật bị đánh cướp, làm sao có thể, Lệ Ba Đồ trừng mắt Lệ Tam hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngươi không phải đang tiêu khiển ta. Lão gia, ta có như thế lá gan sao, Lệ Tam cười khổ nói. Ta cũng không tin, là từ áp giải lính đánh thuê cùng mã sa phu bên kia đạt được tin tức xác thực, bọn họ là ở khoảng cách Kỳ Lân trấn hơn 30 dặm thời điểm bị cướp, hàng hóa đều bị đạo tặc cướp đi, cái gì cũng không có còn lại. Nơi này làm sao lại xuất hiện đạo tặc đâu, Lệ Ba Đồ đem trong nước cái chén té vỡ nát, nói. Ta ở Kỳ Lân trấn chờ đợi mấy thập niên, chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy, không phải có người phụ trách áp giải sao? Vâng, nhưng áp giải người không phải người ta đối thủ. Lệ Tam nói. Bốn người trọng thương một cái, thủ thương một cái, xám xịt chạy trở về bê rút, bọn sa phu không thủ thương, mục tiêu của đạo tặc chỉ có một cái, đó chính là hàng của chúng ta vật. Có bao nhiêu đạo tặc quân đội xuất động không? Lệ Ba Đồ quát. Xảy ra chuyện lớn như vậy, quân đội nhất định xuất động là... Lệ Tam lắc đầu, nói. Theo ta được biết không? Vì cái gì? Lấy là đạo tặc chỉ có một người. Lệ Tam nói. Toàn bộ cướp bóc quá trình rất đơn giản, cản đường khiêu chiến áp giải lính đánh thuê cầm đồ vật rời đi, chỉ đơn giản như vậy. Bê giúp chú quân nghe nói đạo tặc chỉ có một người, liền từ bỏ xuất binh dự định, để sở thuộc thị trấn phụ trách điều tra chuyện này, mà lại bọn họ cho ra kết luận đối với chúng ta rất bất lợi. Lệ Ba Đồ nổi trận lôi đình quát. Bọn họ tại sao có thể làm như vậy, thật sự quá không phụ trách nhiệm, bọn họ kết luận là cái gì, nói ra ta nghe một chút. Lão gia, ngài nghe nhất định không nên tức giận. Không tức giận, ta đã rất tức giận, sao có thể không tức giận, đây chính là gần một vạn kim tệ hàng hóa, dùng để cùng Lăng gia tiếp tục tác chiến, đồ vật bị người đoạt đi ta có thể không tức giận, dài nhiều lắm thời gian mới có thể kiếm một vạn kim tệ. Lệ Tam trông thấy Lệ Ba Đồ không nói gì, chỉ khoát tay áo, nói. Bọn họ nói đây là một lần rất rõ ràng hành động trả thù, căn bản không phải cái gì đạo tặc gây nên, cho nên, để ngài hảo hảo nghĩ một hồi có hay không đắc tội người nào, mới thu nhận kết quả như vậy. Lăng ra. Lệ Ba Đồ không chút nghĩ ngợi mà nói. Không có khả năng. Lệ Tam nói. Phụ trách áp giải người có cái gọi Mezi, 33 cấp đấu sĩ, không phải là đối thủ của người kia, Lăng gia có nhân vật này sao? Mezi sau khi trở về, nói dối lời nói, không có nói là người thiếu niên đem bọn hắn đánh thành dạng này, bởi vì sợ mất mặt, mấy người đem Lăng Hiểu Thiên hình dung thành một cái trung niên cao thủ thua ở cao thủ trong tay. Không người sẽ châm biếm bọn họ, chẳng khác gì là trong lúc vô hình giúp Lăng Hiểu Thiên một tay, hắn cùng chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. Lưu manh dược sư. Tác giả: Nhạc Dật. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 228. Nội bộ mâu thuẫn. Lăng Hiểu Thiên tiến giá thời điểm, hướng bên cạnh Lệ gia nhìn thoáng qua, từ mặt ngoài nhìn tựa như là không chuyện gì phát sinh, đơn càng là lộ ra bình tĩnh, thì càng nói rõ có vấn đề. Mỉm cười một chút, Lăng Hiểu Thiên đi vào Lăng phủ, Lăng Phương sau khi nhìn thấy chạy tới, nói. Thiếu chủ trở về. Ừ, trở về. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Trong nhà không có việc gì. Trong nhà không có chuyện gì. Lăng Phương hướng phía Hách Liên Tích Nguyệt nhà chép miệng, nói. Là nhà bọn họ có chuyện. Nguyệt Nhi nhà, thế nào? Lăng Hiểu Thiên vội vàng hỏi. Lăng Phương cười khổ một tiếng, nói. Tích Nguyệt tiểu thư đã bệnh đã mấy ngày, vốn đang hảo hảo, vừa nghe nói thiếu chủ ngài cùng con gái Công Tôn gia chẳng những đính hôn, hơn nữa còn ở người ta trong nhà ở vài ngày, liền ngã bệnh, cho tới bây giờ đều không tốt, mà lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Không biết tại sao không có người đi cho ta biết đâu. Lăng Hiểu Thiên nghe xong cái này, dừng bước quay người đi ra ngoài. Thiếu chủ, này làm sao thông chi ngài? Lăng Phương theo ở phía sau nói. Chủ nhân những ngày này bận bịu cùng cái gì là không mệnh lệnh của hắn, chúng ta ai dám cùng ngài đưa tin, chúng ta mấy cái cũng vội vàng phải chết, lại nói cũng không biết ngài lúc nào trở về. Chớ cùng lấy ta, vẫn là mình đi gặp tương đối tốt một chút. Bàn giao Lăng Hiểu Thiên nói, Lăng Phương gật gật đầu, xoay người lại. Kỵ sĩ ma út phủ để ở quy mô bên trên so với Lăng gia nhỏ hơn rất nhiều, đế quốc đối với quý tộc có quy định nghiêm chỉnh, đẳng cấp khác nhau, quý tộc mặc kệ là ở phủ để quần áo vẫn là sinh hoạt hàng ngày, đều có tương ứng điều khoản. Chẳng qua trong viện kiến trúc đều rất tinh xảo, ngôi viện này là đế quốc ban thưởng xây, là đối kỵ sĩ ma út phong thưởng, một cái phủ phổ thông thông kỵ sĩ đạt được dạng này vinh hạnh đặc biệt. Ở toàn bộ ngược lại đế quốc là không thấy nhiều. Ma Cút thúc thúc, nghe nói Tích Nguyệt bệnh, Lăng Hiểu Thiên tiến cửa lớn đã nhìn thấy Ma Cút. Ma Cút biểu lộ tương đương bất đắc dĩ, nói. Vâng, đều đã mấy ngày thuốc uống không ít, là một chút tác dụng đều không. Tiểu Thiên, ngươi đã đến liền tốt, hảo hảo khuyên nhủ nha đầu này, ta thật sự không có một chút biện pháp, đang chuẩn bị phái người đi tìm ngươi. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, xem ra Hách Liên Tích Nguyệt thật là vì ta sự tình mới bị bệnh kỵ sĩ ma cút làm nàng dưỡng phụ, không có khả năng không biết chuyện nguyên nhân, ai, sớm biết có thể như vậy, nên theo Lăng Đại Nham cùng ngày liền trở lại, liền có thể tránh khỏi chuyện trước mắt. Tốt, ma cút thúc thúc, ta đi. Lăng Hiểu Thiên nói xong trực tiếp đi hướng phòng Hách Liên Tích Nguyệt. Chờ Lăng Hiểu Thiên biến mất trong hành lang, Ma Cút rất bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm. Vậy phải làm sao bây giờ, dựa theo thời gian ước định còn có hơn 2 năm, chuyện này đến cùng là nói cho phía trên, vẫn là tự mình xử lý tốt, thật sự đau đầu. Kẹp kẹp. Lăng Hiểu Thiên đẩy cửa ra, nhìn nằm ở có vẻ bệnh Hách Liên Tích Nguyệt đau lòng ghê gớm, bước nhanh đi đến bên giường, nói. Nguyệt Nhi, ngươi thế nào? Nghiêm trọng như vậy. Thiên ca ca, ngươi trở về. Trên mặt Hách Liên Tích Nguyệt gạt ra một cái rất nụ cười miễn cưỡng. Đừng. Lăng Hiểu Thiên đè lại đang muốn ngồi xuống Hách Liên Tích Nguyệt, ngồi ở bên giường nói. Nha đầu ngốc, ngươi làm sao ngốc như vậy? Thiên ca ca, ngươi có phải hay không không cần Nguyệt Nhi nữa? Vừa rồi nụ cười hoàn toàn là giả vờ, Lăng Hiểu Thiên vừa thốt lên xong. Hách Liên Tích Nguyệt cũng nhìn không được nữa, nước mắt giống như là tuyệt đê hồng thủy đồng dạng dũng mãnh tiến ra, nức nở nói. Là Nguyệt Nhi chỗ nào làm không tốt sao Thiên ca ca, ngươi nói ra, ta sẽ đổi. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên dường như đau quấy, mặc dù thời gian rất sớm là hắn biết Hách Liên Tích Nguyệt đối với hắn cảm giác. Nhưng hắn chưa từng có cảm thấy một cái so với mình nhỏ hơn vài tuổi một cái tiểu cô nương đối với tình cảm nhận biết sâu bao nhiêu, hiện tại hắn biết. Nguyệt Nhi, ta làm sao lại không cần ngươi chứ? Lăng Hiểu Thiên mỉm cười giúp Hách Liên Tích Nguyệt lau đi nước mắt, nói. Ngươi cái đầu nhỏ bên trong nghĩ chuyện thật sự nhiều lắm, đừng nghĩ nhiều như vậy được không? Nếu là phóng tới bình thời... Hách Liên Tích Nguyệt nhất định sẽ rất nghe lời gật đầu, chuyện liền dễ dàng như vậy giải quyết, nhưng bây giờ không đưa đến tác dụng quá lớn. Là Thiên ca ca, ngươi không phải nói sẽ không theo con gái Công Tôn gia đính hôn sao, vì cái gì hiện tại? Lăng Hiểu Thiên nhức đầu chính là cái này, hắn không biết nên giải thích như thế nào, cười khổ một tiếng, nói. Nguyệt Nhi, ngươi tin tưởng ta, lúc đầu... Ta thật không có tính toán muốn cùng một ta xưa nay chưa từng gặp mặt nữ hài tử đính hôn, là về sau, cũng chính ngày ấy, ta gặp được nàng thời điểm đâu. Ngươi phát hiện hóa ra ngươi là nhận biết nàng có đúng không? Hách Liên Tích Nguyệt nhỏ giọng hỏi, một mặt tiểu tuổi lộ ra là như vậy điềm đạm đáng yêu. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, Hắn biết ở Công Tôn gia phát sinh sự tình, Lăng Đại Nham nhất định cùng không ít người đều nói, đây cũng không phải là bí mật gì, Hách Liên Tích Nguyệt không có khả năng không biết. Ta muốn ngươi cũng biết ngày đó chuyện gì xảy ra. Lăng Hiểu Thiên nói, kỳ thật ngày đó ta là muốn chạy trốn, đã tìm xong lấy cớ đồng thời đã bắt đầu áp dụng, không nghĩ tới ở trong quá trình này gặp nàng, chúng ta liền Nguyệt Nhi muội muội. Ta muốn nói với ngươi chính là ngươi nàng là nàng, các ngươi là khác biệt hai người, ai cũng không thể thay đối phương trong lòng ta vị trí, ngươi hiểu lời ta nói sao? Hách Liên Tích Nguyệt vểnh lên miệng nhỏ, nháy mắt to hỏi. Thiên ca ca, ý của ngươi là nói cũng không biết từ bỏ Nguyệt Nhi có đúng không? Lăng Hiểu Thiên trùng điệp gật đầu, nghiêm mặt nói. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Nguyệt Nhi, ngươi đối ta tình cảm sâu bao nhiêu, ta biết, ngươi yên tâm, ta không biết rời đi ngươi. Bỗng nhiên Hách Liên Tích Nguyệt ngồi dậy, ôm chặt Lăng Hiểu Thiên, như nói mê nói. Thiên ca ca, hiện tại, Nguyệt Nhi cảm giác thật hạnh phúc. Ha ha, vậy ngươi có thể nhanh hơn một chút tốt, bằng không, ngươi cả ngày nằm ở, chúng ta cũng không thể ra ngoài dạo phố hay là du ngoạn. Lăng Hiểu Thiên nhẹ nhàng vuốt ve lưng Hách Liên Tích Nguyệt, nói. Nhưng ngươi là gầy không ít, mấy ngày nay không ăn cơm thật ngon. Thiên ca ca, ta nghe ngươi. Hách Liên Tích Nguyệt vui vẻ nói. Hiện tại, ta liền ăn cơm, ngươi yên tâm, hiện tại có thể từ. Đừng, ngươi vẫn là nằm, có trợ giúp ngươi khang phục càng mau hơn. Lăng Hiểu Thiên nhìn Hách Liên Tích Nguyệt có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nói. Ta đây đi chuẩn bị một chút thảo dược cho ngươi luyện chế một lò đan dược, để ngươi tốt càng nhanh một chút. Thiên ca ca, người ta không cần ăn thuốc. Hách Liên Tích Nguyệt làm nũng nói. Chỉ cần biết rằng trời trong lòng ca ca có ta, không phải không cần ta nữa, ta liền rất vui vẻ, không cần ăn thuốc có thể tốt. Nghe lời, đây chính là ta tự tay luyện chế đan dược. Chẳng lẽ Nguyệt Nhi ngươi không nghe ta sao? Lăng Hiểu Thiên nói. Hách Liên Tích Nguyệt tranh thủ thời gian nghe lời gật đầu, một mặt sợ sệt bộ dáng, vẻ mặt như thế để Lăng Hiểu Thiên nhìn không được cười lên, nói. Tiểu Khả Liên Nhi, ta đối với ngươi thật sự một chút biện pháp đều không. Hách Liên Tích Nguyệt ngọt ngào đem mặt dán tại ngực Lăng Hiểu Thiên, mấy ngày qua trong lòng bị đè nén tất cả đều tan thành mây khói. Ma cút chờ Lăng Hiểu Thiên đi, biểu lộ càng thêm bất đắc dĩ, lẩm bẩm. Không biết Tích Nguyệt vẫn là cái tiểu hài tử, làm sao lại đã cùng người ta tình yêu, chẳng lẽ lại đây là nhận nhà bọn họ ưu lương truyền thống sao, cái này nhưng làm sao cùng mặt trên người bàn giao. Lắc đầu, Ma cút nhìn thoáng qua ngồi dựa vào ngâm nga bài hát Hách Liên Tích Nguyệt, Ma cút rất bất đắc dĩ rời đi. Dược liệu rất nhanh liền chuẩn bị xong, kỳ thật Lăng Hiểu Thiên tay tại trên vách núi hái được liền đầy đủ có thể thỏa mãn lần này luyện đan cần, vì có thể đưa đến tốt hơn dược hiệu, hắn để Lăng Phương đến trong tay lính đánh thuê thu mua mấy loại đưa đến ổn định và kích phát dược liệu dược lực mấy loại thảo dược. Vạn năm nhân sâm, ngàn năm linh chi, địa tinh. Đây là Lăng Hiểu Thiên lần này luyện đan ba loại tài liệu chủ yếu. Hách Liên Tích Nguyệt chủ yếu là tâm bệnh, đưa tới thân thể suy yếu và khí huyết không thuận, muốn để nàng nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, thuốc bổ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cái này ba loại vật liệu là thuốc bổ bên trong thuốc bổ, đừng nói là hiện tại, Hách Liên Tích Nguyệt này một ít bệnh nhẹ, coi như là bệnh nguy kịch người, cũng có thể cứu trở về một cái mạng. Hách Liên Tích Nguyệt nháy mắt to nhìn để lên bàn ba loại vật liệu, hỏi. Thiên ca ca, đây đều là cái gì, dáng dấp như thế kỳ quái, chỉ có người kia tham gia ta biết, mặt khác cây gậy kia và cây nấm là dùng để làm gì. Cây gậy cây nấm. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Đây là linh chi và địa tinh, xem như cũng không tệ lắm dược liệu, đối ngươi khôi phục có rất lớn tác dụng. Nguyệt Nhi, hôm nay ta ở ngay trước mặt ngươi luyện đan, phải biết chứ ngươi ở ngoài, chỉ có một người nhìn qua ta luyện đan. Là Công Tôn gia tiểu tỷ tỷ kia, trong mắt Hách Liên Tích Nguyệt lộ ra một tia rảo hoạt, cười hỏi. Ô ô, cái này tiểu nha đầu cũng quá thông minh, hiện tại cũng đã dạng này, về sau trưởng thành còn cao đến đâu. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm đợi nàng trưởng thành, mình ở trước mặt nàng chỉ sợ không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nhanh hối hận muốn chết, trong lòng chỉ chửi mình không có chuyện kiếm chuyện chơi, nói ít đi một câu nói không được sao. Hì hì, Thiên ca ca, người ta không ăn dấm. Hách Liên Tích Nguyệt cười nói. Coi như công tôn gia tiểu tỷ tỷ trước một bước cùng ngươi đính hôn, trên một điểm này ta bại bởi nàng, chẳng qua chúng ta là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nàng trên một điểm này bại bởi ta, hai chúng ta ai cũng không thiệt thòi. Tiểu nha đầu, ngươi mới bao nhiêu lớn, liền muốn nhiều như vậy, Lăng Hiểu Thiên ở một lần cảm thán trên huyễn vân nữ hài tử đều tương đối sớm quen. Trông thấy Lăng Hiểu Thiên không nói gì, Hách Liên Tích Nguyệt dùng tay đè sự cấy một bên thân thể hướng phía bên này nhô ra, nhỏ giọng nói. Thiên ca ca, chúng ta lúc nào đính hôn? Phù phù. Lăng Hiểu Thiên ngửa mặt quẳng xuống đất. Làm sao vậy Thiên ca ca, ngươi không nguyện ý sao? Hách Liên Tích Nguyệt một đôi trong mắt to, nước mắt đã đang đánh chuyển. Ô ô, Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian đứng lên, giải thích nói. Không phải không nguyện ý, mà ta nghe được lời như vậy có chút quá kích động, Nguyệt Nhi ngươi còn nhỏ, ta đều 16 tuổi mới cùng người đính hôn. Dạng này, Hách Liên Tích Nguyệt nghiêng cái đầu nhỏ nói. Nói như vậy, chờ ta khi 16 tuổi, có thể cùng Thiên ca ca ngươi đính hôn, có phải hay không? Cái này sao hẳn là vấn đề không lớn? Lăng Hiểu Thiên giả bộ như chứng trạc đàng hoàng nói. Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm, ta không biết không muốn ngươi, nhất định cưới ngươi làm lão bà của ta. Quá tốt rồi, Thiên ca ca, Nguyệt Nhi chỉ gả cho ngươi. Hách Liên Tích Nguyệt nha đầu này là cái mỹ nhân phôi cho mình, dự định một mỹ nữ làm vợ cũng không tệ, trong lòng Lăng Hiểu Thiên không khỏi bắt đầu. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bian.than/khuyên-the-nu-ze-trái Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 229. Mở tiệm mới. Chỉ dùng vài phút thời gian, Lăng Hiểu Thiên ngay tại lão bất tử chỉ đạo phía dưới, hoàn thành đan dược luyện chế, một lò ra 20 khỏa, hắn dùng một chi bình sứ sắp xếp gọn cười nói với Hách Liên Tích Nguyệt. Nguyệt Nhi, mỗi ngày ăn một viên, ta đoán chừng có thời gian 3 ngày, ngươi có thể hoàn toàn bình phục. Đan dược còn lại ngươi giữ lại, để phòng vạn nhất. Thiên ca ca ngươi thật sự quá lợi hại, luyện đan như thế khó khăn chuyện đều nắm giữ. Hách Liên Tích Nguyệt rất hâm mộ nói. Thiên ca ca, ngươi dạy một chút ta có được hay không? Dạy, Lăng Hiểu Thiên hơi kém lại một lần nữa té lăn trên đất, nói. Nếu ta có thể dạy ngươi, hiện tại liền dạy. Nguyệt Nhi, nhớ kỹ uống thuốc. Sau 3 ngày nếu là còn chưa có khỏi hẳn, vậy liền lại nói, một mắt trước tình huống đến xem, 2 viên đủ để chữa khỏi bệnh của ngươi, viên thứ 3 dùng cho củng cố. Ngươi cho ta 3 viên là được rồi. Hách Liên Tích Nguyệt nói. Lăng Hiểu Thiên không nói lời gì đem cái bình nhét vào trong tay Hách Liên Tích Nguyệt, nói. Ta không phải đã nói rồi sao, giữ lại để phòng vạn nhất, đây là rất tốt thuốc. Nghiêm trọng đến đâu bệnh hay là tổn thương đều có thể trị tốt. Ngày thứ hai, Hách Liên Tích Nguyệt sáng sớm liền chạy tìm đến Lăng Hiểu Thiên, hắn còn chưa có tỉnh ngủ. Hách Liên Tích Nguyệt ngoại trừ sắc mặt còn hơi có chút tái nhợt, từ mặt ngoài đã nhìn không ra là cái sinh bệnh người, hai mắt thật to tràn đầy linh động, sau khi đi vào trực tiếp nhào trên thân Lăng Hiểu Thiên, dịu dàng nói. Thiên ca ca lớn đồ lười. Rời giường rồi. Nguyệt Nhi, ngươi không thể để cho ta ngủ thêm một lát mà sao? Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Ta thật sự không quen sáng sớm liền rời giường, thân thể của ngươi xong chưa? Hách Liên Tích Nguyệt đứng lên, giơ lên hai đầu tuyết trắng cánh tay dạo qua một vòng, dịu dàng nói. Tốt, hiện tại ta không có cảm giác được một chút không thoải mái địa phương. Thiên ca ca, ngươi đan dược thực sự quá tuyệt vời. Đan dược là không sai, chẳng qua cũng không tốt đến thuốc đến bệnh trừ tình trạng. Cho dù tốt đan dược cũng chỉ ngọn không chỉ gốc, tiểu nha đầu chủ yếu là tâm bệnh còn phải tâm dược y. Lăng Hiểu Thiên xuất hiện tăng thêm nói những lời kia coi như là không uống thuốc, hôm nay cũng có thể khá lắm 7-8 phần. Nhìn thật sự tốt hơn nhiều. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Như vậy cũng tốt, nếu không nhưng ta lo lắng gần chết, cũng đau lòng muốn chết. Hách Liên Tích Nguyệt ngọt ngọt cười, nhẹ nhàng vọt lên, lần nữa nhào vào trên thân Lăng Hiểu Thiên, mặt hai người khoảng cách không đến 10 cm, có thể rõ ràng cảm giác được hơi thở của đối phương. Nguyệt Nhi, ngươi thật sự đáng yêu, Lăng Hiểu Thiên từ đáy lòng tán thán nói. Hách Liên Tích Nguyệt một tấm mặt em bé, so với Barbie dáng dấp còn muốn đáng yêu còn muốn ngọt ngào. Có đúng không? Hách Liên Tích Nguyệt cười càng ngọt. Lăng Hiểu Thiên nhìn không được hôn một cái Hách Liên Tích Nguyệt khuôn mặt nhỏ, mặt nàng lập tức liền đỏ lên. Cái gì, ngươi muốn đi với ta? Lăng Hiểu Thiên hơi kém không có bị nghẹn, đang lúc ăn cơm, Lăng Đại Nham hỏi hắn lúc nào đi bê rút. Hắn nói hai ngày này liền đi qua, kết quả Hách Liên Tích Nguyệt tới một câu, ta cũng đi. Giờ Lăng Hiểu Thiên ý thức được tiểu nha đầu cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Vâng, ta đi là có chỗ tốt. Hách Liên Tích Nguyệt chứng chạc đàng hoàng nói. Coi như ta tại làm trên phương diện làm ăn không giúp được ngươi, tối thiểu nhất có thể chiếu cố ngươi thông thường sinh hoạt, ngươi cứ nói đi. Nếu ta ở Công Tôn gia cũng không cần ngươi chiếu cố, nhà bọn họ rất nhiều người hầu. Lăng Hiểu Thiên nói, nhưng hắn không muốn cái này cái đuôi nhỏ đi theo hắn, sẽ thêm rất nhiều phiền phức. Một nữ nhân tương đương 5.000 con vịt, hai nữ nhân đến cùng một chỗ, đó không phải là 1.000.000 con vịt. Còn có, ai biết Hách Liên Tích Nguyệt cùng Công Tôn Tình Văn gặp mặt, có thể hay không trở thành hảo bằng hữu, nếu là ngươi ăn của ta giấm ta ghen ngươi cả ngày náo không hết khó chịu. Lăng Hiểu Thiên còn không phải bận bịu chết, đừng nghĩ đem tâm dùng tại mở tiệm. Tích Nguyệt, giai đoạn trước công tác chuẩn bị sẽ rất bận bịu, nhưng Tiểu Thiên có thể hoàn mỹ chiếu cố ngươi, ta muốn ngay từ đầu thời điểm ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi. Lăng Đại Nham cười nói. Chờ qua bận rộn nhất mấy ngày nay, lại đi qua cũng không muộn, khi đó ta liền cũng đi qua. Trên phương diện làm ăn chuyện không cần Tiểu Thiên quan tâm, các ngươi có thể mỗi ngày đi ra ngoài chơi mà. Hách Liên Tích Nguyệt vểnh lên miệng nhỏ, ai cũng nhìn ra nàng cũng không phải là rất nguyện ý, chẳng qua vẫn là gật gật đầu, nói. Vậy thì tốt, Thiên ca ca, đến lúc đó ngươi muốn trở về tiếp ta a, tốt nhất đừng để ta chờ quá lâu. Ha ha, làm sao lại thế? Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Tiểu Thiên, ta nghe nói Lệ gia mấy xe hàng hóa bị người cướp đi, ngươi biết chuyện này sao? Lăng Đại Nham bất thình lình hỏi. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, giả bộ như rất giật mình dáng vẻ, hỏi. Có chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi, thời gian thật dài chưa từng nghe nói chúng ta nơi này có đạo tặc ẩn hiện, phụ thân, đây là sự thực sao? Lăng Đại Nham cười nói. Là thật. Ngươi không biết tốt nhất, hàng hóa của bọn hắn bị cướp ngày đó, đúng lúc là ngươi trở về ngày đó. Đây thật là báo ứng. Hách Liên Tích Nguyệt chỉ thiên hạ bất loạn nói. Người Lệ gia xấu như vậy, nếu ta biết là ai đem bọn hắn hàng hóa cướp đi, nhất định sẽ đi tạ ơn hắn, ha ha. Lăng Đại Nham dùng khóe mắt liếc nhìn biểu lộ mười phần bình thường Lăng Hiểu Thiên, thầm nghĩ nếu chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, mới gọi tà môn mà, chẳng qua ngươi không nói coi như xong. Cái này kêu là làm biết con không khác ngoài cha. Ngày thứ hai, Lăng Hiểu Thiên mang theo tài chính khởi động và một nhóm lớn vạn linh cao trước kia xuất phát đi hướng Bê Rút, Hách Liên Tích Nguyệt một mực chờ đến hắn biến mất trong tầm mắt của mình, mới quay người về nhà. Đi đến chỗ không có không ai, Lăng Hiểu Thiên dương cánh bằng nhanh nhất tốc độ bay hướng trong thành. Công Tôn Tình Văn hai ngày này cảm giác cực kỳ nhàm chán, luôn luôn thỉnh thoảng nhớ tới Lăng Hiểu Thiên. Nàng duỗi người một cái, mở cửa sổ ra hít một hơi không khí mới mẻ, lẩm bẩm. Cái này ghê tởm Lăng Hiểu Thiên, làm sao vừa đi chính là 2-3 ngày, cũng không nói trở lại thăm một chút ta, chờ hắn trở về, xem ta như thế nào thu thập. Ngươi muốn làm sao trừng trị ta? Đầu Lăng Hiểu Thiên bỗng nhiên từ phía dưới cửa sổ trong bụi hoa xuất hiện, dọa Công Tôn Tình Văn nhảy một cái. Bại hoại, làm ta sợ muốn chết. Công Tôn Tình Văn sẵn giọng. Làm sao cũng không chào hỏi, lần sau không cho phép dạng này. Lăng Hiểu Thiên rất ủy khuất nói. Là ngươi nói, lại không xuất hiện, liền muốn trừng trị ta. Lúc đầu ta là muốn đợi ngươi không chú ý thời điểm len lén tiến vào gian phòng của ngươi, cho ngươi một cách ngạc nhiên. Cái này đã rất vui mừng. Công Tôn Tình Văn nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên trong lòng không nhanh lập tức liền biến mất, một chỉ cửa phương hướng, nói. Ngươi còn không dám tiến đến, chẳng lẽ đợi ở bên ngoài chơi rất vui mà sao? Tiến vào phòng Công Tôn Tình Văn, đầu tiên hai người hôn nồng nhiệt một trận. Lăng Hiểu Thiên mới bằng lòng ngồi xuống, chẳng qua hắn ôm Công Tôn Tình Văn ngồi ở trên đùi của mình cười nói. Bởi vì muốn chủ bị mở tiệm chuyện cho nên hiện tại mới tới, buổi chiều ta muốn để thúc thúc ngươi theo giúp ta đi một chuyến, dù sao đây là đang trong thành mở tiệm, ta không kinh nghiệm, khẳng định sẽ có chuyện gì nghĩ không ra, cần hỗ trợ của hắn. Không có vấn đề. Đêm qua chúng ta người một nhà lúc ăn cơm, hai thúc thúc còn nói lên chuyện này. Hai người ở quẫn triển miên miên bên trong thời gian trôi qua từng phút từng giây đi vào bê rút. Lăng Hiểu Thiên cũng không phải là thẳng đến Công Tôn gia tới, mà trên thị trường hỏi thăm một chút thường ngày vật dụng giá cả, đặc biệt là mấy ngày trước từ Lệ gia giành được chủng loại trên thị trường nguồn cung cấp rất sung túc, cũng không vì việc này nhận ảnh hưởng gì. Lăng Hiểu Thiên biết được tin tức như vậy, an tâm, nói rõ không người ở chỗ này tiến hành điều tra. Hắn muốn mau chóng xuất thủ ý nghĩ liền có thể áp dụng, vì lý do an toàn, nguyên bản hắn là muốn cầm tới một cái khác thành thị xuất hàng, hiện tại xem ra, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Lăng Hiểu Thiên cũng hỏi thăm những hàng hóa kia giá trị, dựa theo giá thị trường tính toán, mấy xe hàng hóa chung vào một chỗ chí ít giá trị 1 vạn kim tệ, nhưng đây là giá bán lẻ, bán buôn giá ít nhất phải đánh một cái 75%, nói cách khác những vật này vừa ra tay, hắn có thể có hơn 7.000 mai kim tệ tới tay. Chuyện không vội ở nhất thời, Lăng Hiểu Thiên dự định trước làm tốt chuyện trước mắt, rồi hãy nói chuyện này, chỉ cần đuổi tại ghi danh cao đẳng đấu sĩ học viện trước đó đem việc này làm thỏa đáng là được. Vậy cũng không cần lo lắng cho mình học phí và sinh hoạt phí. Cơm trưa Lăng Hiểu Thiên bồi tiếp phụ mẫu Công Tôn Tình Văn cùng một chỗ ăn. Sau khi ăn xong, Công Tôn Cảnh Mậu và Công Tôn Cảnh Việt tới, 4 người cùng ra đường. Đầu tiên cần phải làm là đem lần trước giao tiền đặt cọc cửa hàng mướn tới. Nhị thúc, ở nơi nào? Công Tôn Tình Văn hỏi. 4 người cưới xe ngựa ra cửa, đi suốt một hồi rất lâu mà cũng còn không đến, cho nên nàng mới có câu hỏi này. Đương nhiên vị trí chỗ tốt nhất. Công Tôn Cảnh Việt nói. Ở vào bê rút lớn cửa thị trường nơi cửa, là xung quanh nhất đại, thậm chí toàn bộ thành bê rút vị trí tốt nhất, đặc biệt là tiểu thiên nhà của bọn hắn sau này. Vạn Linh Cao chủ yếu đi là bán buôn, cho nên đây là mở tiệm chỗ tốt nhất, muốn chỉ vì làm bán lẻ, vậy liền tuyển người lưu lượng lớn địa phương. Mặc dù Công Tôn Tình Văn chưa từng có hỏi qua trên phương diện làm ăn chuyện, chẳng qua những đạo lý này vẫn là hiểu, gật đầu một cái nói. Đúng là cái rất tốt vị trí, tiền thuê nhất định quý. Quý là mắc tiền một tí, dạng này vị trí cũng liền hẳn là dạng này giá cả. Công Tôn Cảnh Mậu nói, bao nhiêu người muốn cái tiệm này mặt, nhị ca động tác tương đối nhanh, tăng thêm chủ thuê nhà hắn một cái người quen, cho nên mới có nhanh chân đến trước cơ hội, nếu không sớm đã bị người khác đoạt chạy. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ mặt tiền cửa hàng vị trí xác thực rất trọng yếu, cũng không biết ngoại trừ kinh doanh diện tích còn có hay không chống không làm việc vị trí, bởi vì về sau Vạn Linh Cao lượng tiêu thụ nhất định sẽ rất lớn. Mỗi một khâu đều muốn có người chuyên đi phụ trách, đối với làm việc sân bãi yêu cầu cũng rất lớn. Rất nhanh, đến lúc đó, 4 người lần lượt xuống xe ngựa, Công Tôn Cảnh Mậu chỉ vào ngay phía trước một tòa nhà nhỏ 3 tầng nói. Chính là chỗ đó, 1 tháng tiền thuê muốn 500 kim tệ, 1 năm chính là 6.000, không phải làm ăn lớn người, dạng này giá cả xuống đều hù chết. Ba tầng, xem ra một tầng diện tích lớn khái ở 150 m², diện tích ngược lại không sai biệt lắm, lầu 1 có thể làm bán lẻ khu, lầu 2 dùng để tiếp đãi khách hàng lớn, lầu 3 làm văn phòng trên cơ bản có thể thỏa mãn cần, cửa lớn ngay phía trước và bên trái là hai đầu rộng lớn, một đầu thông hướng bên trong thị trường, một đầu thông hướng trung tâm thành phố, người đến người đi rất náo nhiệt, đây đúng là cái rất tốt vị trí. Rất tốt. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu. Nơi này hóa ra cái dược liệu cửa hàng, lão bản kinh doanh bất thiện đến mức lâu dài hao tổn, đành phải đem nơi đây cho thuê, chủ yếu là bởi vì trong thị trường dược liệu thương thật sự nhiều lắm, vàng thau lẫn lộn, lớn như thế cửa hàng lại không dám bán hàng giả, giá cả bên trên tự nhiên muốn so với người khác đắt một chút, cho nên sinh ý là càng ngày càng tệ. Trông thấy ông Tôn Cảnh Việt tiến đến, từng cái đầu nhi không cao người đi tới, mang trên mặt rất rõ ràng máu ứ đọng, nói: "Ra cuối cùng ngài đã tới, xảy ra chuyện rồi." "Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái?" Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. Com xuề trái yên tham khuynh the nu de xuề trái.